đang bỏ qua trườn lại. Tôi đang mải vật lộn điên cuồng với từng tế bào da đang làm loạn lên. Một tiếng rột rột vọng ra, tôi ngay lập tức thấy bụng mình đau quặn. Đã vậy tay chân tôi còn bị trói, tôi không có cách nào bảo vệ bản thân. Cái đau này như thể đang có một lũ sinh vật bí ẩn nào đó đang chui vào và đào hang trong bụng của tôi. Tôi có thể cảm nhận rất rõ cơn đau chạy qua chạy lại trong dạ dày. Một lúc sau thì lan xuống ruột già khoang bụng dưới. Cuối cùng nó dừng lại ở phổi sau khi đã quấy phá toàn bộ hệ tiêu hóa của tôi và đi trở lên. Mắt tôi đã mở đi, không còn thấy gì rõ ràng, mồ hôi túa ra như tắm. Bối rối hơn, tôi không chắc tôi đang cảm thấy gì nữa. Lục phủ ngũ tạng của tôi bị gặm nhấm, còn làn da thì đang bị đục đẽo bởi hàng trăm mũi khắc. Cơn đau đã không dừng lại ở mức chỉ khiến tôi gào lên, nó đã tiến đến cấp độ làm tôi nghẹn thở, làm tôi muốn lột bỏ luôn lớp da của mình. Cả bề trong lẫn bề ngoài, tôi đều đang bị đẩy đọa, đến nỗi tôi không biết cái đau nào tệ hơn cái đau nào. Cứ như thế đến một lúc nào đó tôi nhắm mắt và chìm sâu vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại, trước mắt tôi chỉ toàn một màu đen như hũ nút. Bàng hoàng, tôi nhắm mắt rồi mở mắt, đưa tay lên dụi mấy cái. Hình ảnh xuất hiện trước mắt tôi lờ mờ như được phủ một làn khói trắng. Tôi không nhìn thấy rõ mọi vật, cố gắng nhìn thì nhận ra mình đang nằm trong một hòm gỗ kín mít chật chội. Chút ánh sáng mờ ảo không biết từ đâu rọi vào. Sao tôi lại ở đây? Tôi đang ở đâu? Tôi bật người ngồi dậy nhưng đầu mình va phải một tấm ván gỗ chật cứng. Bất chợt mùi hôi thối xộc lên mũi khiến tôi buồn nôn. Không chịu nổi, tôi cố ngồi dậy mãi mà không được. Tôi định kêu to lên, hét lên rằng: "Ai nhốt tôi vào đây? Mau mở cho tôi ra! Mở ra!" Nhưng tôi chợt ngừng lại, mắt tôi kinh hoàng nhìn chằm chằm vào tay. Đôi bàn tay đang đưa lên cố đẩy cái nắp hòm. Vài tia sáng lọt vào le lói đủ cho tôi nhìn rõ từng lớp da thịt trên tay mình đang bong ra từng mảng nhảy nhụa, nhìn thấy cả xương. Mùi hôi thối tôi ngửi thấy là bốc ra từ cơ thể mình đang nhung nhúc đầy dòi bọ. Nỗi khủng khiếp trào lên trong tiếng gào thét điên dại của tôi. Tôi mở choàng mắt, rên lên. Cú rơi từ trên giường xuống khiến tôi tỉnh hẳn, nhưng nỗi khiếp sợ hãi hùng trong giấc mơ vẫn làm tôi mụ mị cả đầu óc. Tôi thở hổn hển, mồ hôi ướt cả lớp áo dính nhơm nhớp xuống nền đất lạnh. Tôi bật dậy hoảng hốt nhìn xung quanh. Lần này không phải tôi đang nằm trong quan tài, tôi đang nằm trên sàn đất cứng dưới chân một cái giường gỗ. Hóa ra là mơ, cơn ác mộng thật kinh hoàng. Tôi thở phào khi nhìn thấy ánh nắng đang chiếu rọi ngoài khung cửa sổ mở hé. Tôi nghe cả tiếng rao hàng văng vẳng bên ngoài, nhưng đầu tôi vẫn đau ong ong từng cơn như búa bổ. Tôi chẳng nhớ gì cả. Loáng thoáng trong trí óc tôi còn nhớ là dường như anh ngất đi bên ngoài hiên nhà. Rồi sau đó như thế nào tôi hoàn toàn không nhớ. Tôi loạng choạng đứng dậy bước ra ngoài, mắt hoa lên. Tôi phải vịn vào tường mới đi được. Ngôi nhà vắng lặng, có tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Từ căn phòng tôi nằm bước ra là gặp ngay gian ngoài, có lẽ dùng làm phòng khách. Vì tôi nhìn thấy có bộ bàn ghế để giữa phòng, một bình trà cùng mấy cái tách nằm ngay ngắn trên bàn, cửa trước đóng kín. Tôi đánh bạo bước đến nhìn qua khe cửa thì nhận ra con hẻm nhỏ và cái hiên nhà mà tôi ngồi tránh mưa chiều qua. Tôi quay lại nhìn cái đồng hồ cũ kỹ trên tường đang đong đưa quả lắc. Đã xế trưa rồi, tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu. Có lẽ chủ nhà này thấy mình nằm ngoài kia nên thương tình mang vào nhà, tôi nghĩ thầm. Vậy họ đâu? Tôi nhìn quanh quất, ngôi nhà không lớn lắm. Nằm phía bên này song song với phòng tôi vừa đi ra có một căn phòng nữa, được một tấm rèm che kín. Tôi bước đến gần thì chợt nghe có tiếng động phát ra từ bên trong. Dường như có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm từ phía sau tấm rèm trắng kia. Tôi bước đến cố nhìn. Trong phòng đó tối om. Tôi toàn kéo tấm rèm lên thì tôi giật thót người. Từ phía sau tấm rèm bất chợt kéo lên là hai con mắt đang long lên giận dữ trong góc mắt sâu hóm. Khuôn mặt của ông già còn đáng sợ hơn, chẳng chịt nếp nhăn. Nhìn thoáng qua dễ khiến ta liên tưởng đến những vết sẹo kỳ dị lồi lõm. Tôi hoảng hốt bước lui, ông già đi ra kéo rèm lại. Nhưng tôi thoáng nhìn thấy trong phòng còn có một bóng người thấp thoáng. Giọng ông già the thé nghe như tiếng rít. Nhà anh tỉnh rồi đó hả? Đôi mắt ông ta vẫn nhìn tôi hằn học. Tôi cảm thấy khó chịu nhưng vẫn lễ phép trả lời.

và tất nhiên không hề thân thiện. Tôi đưa tay ra làm quen. Chào Nhan, rất hân hạnh được biết cô. Hy vọng cô sẽ giúp tôi làm quen với mọi thứ ở đây. Tôi cảm ơn trước nhé. Nhan lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi thăm dò. Một lúc sau mới giơ tay đáp lại anh. Cô nói: Vâng, tôi không dám nhận lời cảm ơn. Đó là công việc thôi. Tôi nghĩ anh sẽ sớm quen được với cuộc sống nơi đây. Nó chắc sẽ khác hẳn với thành phố và khoa học hiện đại của anh đấy. Ông Tâm bật cười: Thế là tốt rồi. Hai người cứ tiếp tục làm quen. Tôi phải về phòng làm việc đã. Cô Nhàn dẫn bác sĩ Vịnh về cất đồ đạc và nghỉ ngơi nhé. Sáng mai chúng ta sẽ trò chuyện thêm. Tôi đi cùng ông Tâm một đoạn. Trước khi chia tay, ông Tâm nhìn tôi rồi ngập ngừng: Bác sĩ Vịnh này, nói thật là chúng tôi cũng rất quý những người có chuyên môn cao như bác sĩ về công tác và hướng dẫn bệnh viện chúng tôi nâng cao trình độ. Vì nơi này thật sự còn rất nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất. Nên hy vọng... Tôi thắc mắc: Ý anh là sao? Có gì anh cứ nói thẳng để em hiểu. Anh đừng ngại. Ông Tâm nhìn Nhàn tỏ vẻ ái ngại. Nhàn hiểu ý nên vội nói: Giám đốc và bác sĩ cứ nói chuyện, tôi xuống trước chờ dưới cổng. Nhìn theo Nhàn, ông Tâm thở dài: Thật ra mấy tháng trước cũng có một số cán bộ tuyến trên về đây công tác, tuổi cũng trẻ như bác sĩ, nhưng có lẽ không chịu được cuộc sống khó khăn hoặc có thể không quen với mảnh đất này nên đã bỏ về. Tôi bật cười: Ôi, em tưởng chuyện gì. Trước khi về công tác em cũng đã tìm hiểu và xác định trước những khó khăn sẽ gặp phải. Anh đừng lo, việc quan trọng hơn tất cả là hướng dẫn về chuyên môn cho các y bác sĩ tại đây, cũng như công tác điều trị cho bệnh nhân. Đó mới là điều em quan tâm. Những việc khác không thành vấn đề. Nghe tôi nói vậy, ông Tâm vui mừng ra mặt. Ông bắt tay tôi rối rít cảm ơn rồi nói: Vậy thì còn gì bằng, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để bác sĩ yên tâm công tác. Cô Nhàn là y tá khoa này và cũng là cháu họ của tôi. Bác sĩ cứ chỉ bảo và cần thiết gì cứ gặp cô ấy nhé. Có điều gì đó không hài lòng thì bác sĩ cứ gặp trực tiếp tôi. Tôi trả lời ông Tâm mà như tự nói với mình: Cô Nhàn này có vẻ khó hiểu, khó gần. Ông Tâm cười buồn rồi từ tốn giải thích: Có gì không phải, mong bác sĩ đừng để bụng. Chả giấu gì anh, mấy tháng trước nó và bác sĩ Hùng có tình cảm với nhau trong thời gian công tác. Tôi ngạc nhiên: Bác sĩ Tuấn, có phải người đã bỏ về như anh vừa nói? Ông Tâm gật đầu, đoạn hối tôi đi nghỉ ngơi cho lại sức. Tay phải tôi kéo chiếc vali chứa quần áo và tài liệu, tay trái xách cặp. Tôi vội bước nhanh về phía Nhàn như sợ cô phải chờ lâu. Vừa nhìn thấy tôi, Nhàn từ từ tiến lại: Bác sĩ, để tôi xách bớt đồ cho. Tôi xua tay ngăn hành động của Nhàn lại rồi cười: Không sao, ai lại để một cô gái yếu đuối xách đồ cho mình được chứ. Tôi tự mang được, không dám phiền cô. Thấy Nhàn có vẻ không hài lòng, tay cô vẫn giơ ra như muốn cầm hộ. Tôi nhìn chiếc cặp đựng tài liệu của mình rồi ngập ngừng: Vậy cô cầm hộ tôi cái cặp này được chứ? Lúc này Nhàn đón lấy chiếc cặp sách từ tay tôi rồi nói: Bác sĩ về công tác dài ngày mà mang ít đồ vậy, ở đây thiếu thốn nhiều thứ lắm. Tôi cười: Tôi cũng sống đơn giản lắm, chỉ mang vài bộ quần áo, còn lại toàn tài liệu y khoa thôi. Bất chợt tôi lại nhìn vào mắt của Nhàn. Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi. Nhàn như nhận ra điều đó, cô nói: Hình như anh có điều gì muốn hỏi. Tôi hơi cúi mặt xuống: Không, không có gì. Nói rồi tôi lảng sang chuyện khác. Đi một đoạn, Nhàn vừa chỉ về phía trước vừa nói: Kia là dãy nhà tập thể dành cho cán bộ nhân viên của bệnh viện. Tôi nhìn theo rồi hỏi: Mọi người đều sống ở đó à? Nhàn khẽ gật đầu: Đa số mọi người sống ở đấy vì đường đi lại cũng xa xôi, cuối tuần mọi người mới về nhà mình. Bác sĩ sẽ có một phòng đặc biệt ở đó, phòng dành cho cán bộ về công tác. Tôi gật gù: Thế cô cũng sống ở đó? Vâng, tôi làm công việc hành chính nên ở đây để tiện cho việc hậu cần. Đang định nói cảm ơn Nhàn, tôi bất chợt nhìn thấy một loài hoa màu cánh cam có pha sắc tím rất đẹp mọc ven đường đi. Tôi dừng lại định chạm tay vào thì Nhàn vội vàng kéo người tôi lại, giọng cô như quát lên. Không được chạm vào đó. Tôi ngơ ngác. Sao vậy? Nhàn lạnh lùng. Đây là loài hoa độc, chạm vào hoặc ngửi sẽ bị ngộ độc dị ứng. Để nhựa của nó dính vào vết thương còn nhiễm trùng mà chết đó. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng từ từ lùi lại vài bước. Tôi vội lấy điện thoại trong túi ra và chụp vài kiểu. Tôi vừa bấm máy vừa nói. Lạ nhỉ, đúng là không phải người dân ở đây thì không thể biết được. Nguy hiểm quá. Giọng của Nhàn đầy bí ẩn. Rồi dần dần sẽ quen thôi. Ở đây còn nhiều điều khó hiểu lắm. Nói ra có khi bác sĩ cũng không tin đâu. Tôi cười. Tin chứ, những loại cây cỏ độc ở vùng rừng núi tôi cũng đọc và được nghe kể nhiều. Chỉ có ma quỷ hay bùa ngại gì đó thì tôi không tin. Nhàn lại nhìn tôi lạnh lùng. Biết đâu sau này, bác sĩ lại tin. Hai người dừng lại trước một dãy nhà cấp 4 đã cũ kỹ. Những bức tường đã ngả màu vàng nhạt, đôi chỗ còn bong tróc lớp xi măng để lộ ra những hàng gạch hoen ố. Thấy tôi đang đứng giữa sân mải quan sát khung cảnh xung quanh, Nhàn chỉ tay vào một gian phòng nhỏ bên phải chỗ hai người đang đứng rồi nói. Bác sĩ ở phòng này, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mời bác sĩ vào cất đồ đạc và nghỉ ngơi. Khẽ cúi đầu cảm ơn, tay cầm chiếc chìa khóa nhưng vẫn tần ngần chưa muốn vào phòng. Tôi ngửa mặt hít một hơi thật sâu căng lồng ngực rồi gật gù tâm đắc. Không khí ở đây trong lành thật. Lâu rồi tôi mới có cảm giác thoải mái thế này, khác hẳn với sự ồn ào bụi bặm của thành phố. Dọn dẹp xong xuôi, tôi tò mò gặng hỏi. Cô Nhàn, cô có biết người đàn ông mặc sắc phục bảo vệ ngồi ở hàng ghế cuối dáng người ốm ốm là ai không? Nhàn gật đầu. Ý bác sĩ muốn hỏi ông Lộc. Tôi thốt lên. Ông Lộc? Có phải người đàn ông sống một mình ở căn nhà ba gian ngay đầu con ngõ nhỏ dẫn vào đây không? Nhàn gật đầu đáp. Bác sĩ quen ông Lộc ư? Tôi kể nhanh lại câu chuyện nhưng chỉ nhận lại là tiếng thở dài. Mấy tiếng đồng hồ sau khi Nhàn xin phép ra về, tôi lững thững tiến về phía giếng nước. Tôi thò hai tay xuống cầu nước vừa được kéo lên từ giếng. Làn nước mát lạnh như ngâm đá làm tôi tỉnh táo hơn. Nhưng trong lòng cảm thấy nặng trĩu vì câu chuyện đời ông Lộc mà cô Nhàn mới kể. 35 năm trước, ông Lộc dừng lại thở từng đợt khó nhọc, mồ hôi túa ra ướt như tắm. Còn có nửa cái dốc nữa là lên tới chỗ, vậy mà ông ráng không nổi. Thôi thì bữa nay bỏ chỗ cũ, ngồi đại ở đây luôn. Ông nghĩ vậy rồi lột cái nón xuống quạt quạt một lát. Thấy khỏe, ông mới mở giỏ sách đem ra một mớ lá dừa, lá thốt lốt. Đem cả mấy con chuồn chuồn, mấy con chim bồ câu, mấy trái tim bằng lá mà ông đã thắt được hồi tối. Ông bắt đầu một ngày làm việc mới. Ông Lộc làm việc ở cái địa bàn này cách đây gần 20 năm rồi. Đây là một trái núi nằm trong quần thể dãy núi Cánh Cung hùng vĩ. Tên núi là núi Tà Cuông, hay còn có cái tên khác là núi Cấm. Ông Lộc nghe người dân vùng này kể. Hồi đó nơi đây cây cối um tùm, chim thú nhiều hết chỗ nói. Quan chức địa phương thấy người dân săn bắn nhiều quá nên ra lệnh cấm không cho săn bắn khu vực núi này nữa. Từ đó núi có tên là núi Cấm luôn. Cũng có người nói lúc quân du kích chạy giặc có lên núi này, sợ bị bại lộ tung tích nên cấm không cho người dân lai vãng. Ôi thôi, biết bao nhiêu là tích, ai mà nhớ cho hết, có chăng toàn là phường chuyển miệng thêm thắt cho có gốc gác. Nhưng phải công nhận là núi này đẹp thiệt. Cây cối xanh ôm, cảnh vật cứ phiêu diêu như là tiên cảnh. Thêm mấy ngôi chùa, mấy cái am, miếu rải rác nơi sườn dốc tạo một không khí trầm mặc, u linh lạ thường. Hồi trước ông Lộc là dân đồng bằng, chứ không phải dân ở đây. Ông mồ côi từ nhỏ, không bà con thân thích gì hết. Ông phải đi chỗ này chỗ nọ, coi có ai mướn làm gì thì làm, miễn là có cái cho no bụng. Phần sức trẻ, phần hiền lành nên ai cũng thích mướn ông làm. Khi thì đắp bờ, khi thì gánh nước, bừa củi, vác lúa, nghề gì ông cũng làm được. Mà làm nhanh, làm đâu ra đó nữa thì ai mà chẳng thích mướn. Lúc nào rảnh rỗi, ông lại sân đình chặt thuốc nam từ thiện. Ở quê ông, người ta hay đi kiếm thuốc nam về chặt phơi rồi hốt cho người bệnh nghèo. Ông thích đi chặt thuốc và thỉnh thoảng cũng hay theo đoàn đi kiếm thuốc. Một lần đi lên vùng này kiếm thuốc, thấy ở đây đất núi mênh mông mà người thì thưa thớt, ông xin ở lại. Nghĩ lại cái kỳ công trước đây của mình mà ông Lộc thấy tinh thần phấn chấn. Còn bây giờ, ông thở dài một tiếng nghe thấy mà buồn não gan não ruột. Bây giờ ông chỉ là một người tàn phế. Công việc của ông là xếp mấy cái lá dừa, lá thốt lốt thành hình con này con kia để bán cho khách tham quan. Mỗi ngày ông kiếm cũng được mười mấy ngàn, mà tùy mùa nữa, vào mùa lễ hội khách đi hành hương, đi du lịch nhiều thì ông làm ăn khấm khá. Gặp mùa mưa bão, ngày nào cũng có mấy người le hoe thì coi như đói. Mặc dù vậy, ông cũng ăn uống nhín nhút lắm. Ông muốn dành dụm một ít tiền để khi đôi tay ông không còn sức nữa, ông còn có cái mà tự lo cho mình. Ông không muốn đời mình phải nhờ vả người này, người nọ nhiều. Hai trái tim đó ông bán bao nhiêu tiền? Một thanh niên chừng 17 tuổi nắm tay cô bạn gái hỏi ông, làm ông giật mình. 5.000, ông trả lời. 3.000 được không? Tôi không nói thách đâu chứ em ơi. Gã thanh niên trẻ môi rồi bỏ đi nước một. Cô bạn gái của gã hình như thấy tiếc món đồ chơi đẹp, ngoái nhìn lại mấy lần coi ông có đổi ý không. Ông cười nhẹ, tiếp tục vừa xé vừa thắt mấy cái lá. Ông thắt không nhanh, nhưng chắc chắn con gì ra con đó, hình gì ra hình đó. Người đi chơi càng lúc càng đông. Có mấy người ghé hỏi ông, nhưng rồi họ chê mắc không mua. Ừ, không mua thì thôi, chứ không lẽ ông ngồi thắt 2-3 tiếng đồng hồ mới được một món, lại bán 1-2 ngàn. Ông không muốn hạ thấp hơn nữa giá trị cái mà ông đã tạo ra bằng tất cả tâm huyết, niềm đam mê. Mà lạ chưa, nãy giờ ông ngóng hoài sao không thấy thằng Lâm vậy nhỉ? Cái thằng nhỏ dễ thương thiệt tình, không biết ở đâu mới lại vùng này. Nó với mẹ nó gánh nước mướn cho mấy nhà trên núi, nhưng chủ yếu là nó gánh thôi. Mẹ nó làm một chuyến là đi bộ xuống thở hổn hển rồi. Thằng nhỏ mỗi bữa gánh lên gánh xuống 3-4 chuyến, thấy mà thương. Bữa nào cũng vậy, hễ thằng Lâm gánh nước ngang cho ông ngồi là nó dừng lại, để đôi nước xuống rồi ngồi chơi với ông. Nó kể cho ông nghe chuyện hồi nó còn đi học, trêu đùa với tụi bạn nó vui lắm. Nó kể có lần tụi nó lén giấu cặp của cô giáo, bôi trái mắt mèo vô. Tại cô này hay bắt nó quỳ gối vì cái tội không bỏ áo vô quần khi vào lớp. Cũng vì chuyện đó mà nó bị kêu lên văn phòng uống nước trà. Rồi trường còn gửi thơ mời mẹ nó kể lại tội nữa chứ. Sau vụ đó mẹ nó bắt nó nghỉ học bán vé số luôn. Ừ, nghỉ thì nghỉ, nó đâu có sợ. Nhưng đi bán được một thời gian thì ế quá, bà dẫn nó lên đây gánh nước mướn. Mà lạ lắm, hỏi chuyện nhà nó một hồi là nó gạt ngang. Nó nói nhà nó như mấy nhà khác, có gì đâu mà kể. Ông Lộc cũng kể cho nó nghe nhiều về cuộc đời ông, về cái vùng núi cấm đầy huyền thoại này. Kể cho nó biết ông cũng từng đi làm thuê làm mướn như nó. Tội ông lên đây ra sao? Ông phát hoang khu đất trên núi này như thế nào? Kể cả chuyện ông đi phát hoang đạp mìn nổ khiến hai chân bị tật, ông cũng kể cho nó nghe luôn. Ông nói, hồi đó nhờ mấy đạo sĩ đi hái thuốc, nghe tiếng nổ biết có chuyện, họ xuống nhau kiếm. Mấy tiếng đồng hồ mới thấy ông. Mà khi người ta gặp thì ông đâu còn biết gì nữa. Nổ một cái đùng là ông coi như chết rồi. Mấy ngày sau thoi thóp tỉnh dậy, biết là bị tật mất hai chân. Ông ước gì lúc đó nó nổ chết mình cho rồi. Sống mà tàn tật kiểu này thì thà chết còn hơn. Nhưng đời này đâu phải muốn sống là sống, muốn chết là chết. Chắc là tại kiếp trước ông làm gì ác nên kiếp này trời trả báo thôi. Mấy gia đình ở xứ núi này thấy tình cảnh ông như vậy, mỗi người đóng góp chút đỉnh. Còn bao nhiêu thì nhờ chữ thập đỏ lo. Xuất viện, người ta hỏi quê quán của ông ở đâu. Ông nói ông không có quê quán thân nhân gì hết. Vậy là họ đưa ông vào trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi. Ông học được cái nghề thắt lá dừa, lá thốt lốt này cũng ở đó. Thấy mình có thể tự kiếm sống được nên ông xin ra khỏi trung tâm. Ông trở lại vùng quê nghèo này, dùng đôi tay để nuôi cái miệng. Trời gần đứng bóng, người đi núi thưa. Ông mới lấy cái cặp đồng cơm ra ăn. Hồi đó tới giờ, ông vẫn thích tự nấu ăn một mình như vậy. Tàn tật thì tàn tật, việc gì tự làm được thì cứ làm. Ông không muốn sống dựa vào người khác nhiều. Ngay cả chuyện đi kiếm lá dừa, lá thốt nốt để làm ăn, ông cũng tự đi kiếm, hoặc bữa nào mệt quá thì mướn mấy đứa nhỏ trèo hái. Thằng Lâm cũng vừa tới chỗ, nó để đôi nước xuống mà mặt hầm hầm. Sao bữa nay lên trễ dữ vậy cô? Ông vừa cười vừa hỏi cho nó hạ hòa. Tại bà Bội kia kìa, dặn buổi sáng gánh lên cho bà ba đôi nước đã đời, rồi bất tử, làm người ta bỏ mấy mối. Nó trả lời, mặt vẫn nhăn nhó khó chịu. Thôi kệ cái con mụ già đó đi, tức chỉ cho mệt, ăn cơm với ông không? Ông ăn đi, con ăn rồi. Mẹ mày bữa nay không đi gánh tiếp hả? Mẹ con nói có công việc bận, kêu con đi một mình. Chuyện gì bữa nào cũng chuyện, mẹ chết. Ông nhìn nó cười đôn hậu. Giá mà ông có một thằng con như nó thì chắc là đã lắm. Mỗi buổi chiều đi làm về, hai cha con sẽ dắt nhau ra giếng tắm, rồi vô dọn cơm ăn. Buổi tối ông sẽ ngồi nghe nó ca vọng cổ, rồi ông kể chuyện đời xưa cho nó nghe. Bữa nào rảnh rảnh, hai cha con sẽ bắt xe đò đi xuống thị trấn ăn phở thìn một chầu cho đã thèm. Nhắc đến phở mới nhớ, mấy tháng rồi ông thèm một tô phở quá trời mà không ăn được. Có đi đâu xa đâu mà ăn. Chẳng lẽ lê lết cái thân như vậy xuống thị trấn một mình để ăn một tô hủ tiếu, thiên hạ người ta cười cho à? Thằng Lâm ngồi một chút thấy khỏe chân rồi gánh nước lên cho người ta. Ông dọn dẹp cái cặp lồng cơm ngồi một mình, thẫn thờ nhìn bầu trời qua kẽ lá. Đầu óc ông miên man nghĩ về cuộc đời, về thân phận mình. Có hai con chim sâu bay từ lùm cây ra đậu sát trước mặt ông, rỉa rỉa lông. Ông đoán là có một con trống và một con mái. Hình như con chim mái đang nhìn ông, đầu nó lắc lắc rồi quay qua nhìn con trống như muốn nói gì đó. Con trống nhảy nhảy mấy cái trước mặt con mái, rồi cả hai lại bay vào lùm cây hồi nãy. Im lặng, tiếng suối thanh long vọng lại, một nỗi niềm khắc khoải. Vậy là thêm một ngày thất thu nữa rồi, ông uể oải dọn dẹp rồi chuẩn bị về. Từ hồi sáng tới giờ ông chỉ bán được có một con chuồn chuồn bằng lá dừa cho thằng bé mặc cái áo caro đỏ với giá 2.000 đồng. Coi như bữa nay lỗ công, lỗ vốn. Kệ, nghề này mà, phải chịu khi vậy khi khác chứ. Ông tự nhủ với lòng như vậy rồi ra về. Hai tay ông nắm hai cái ghế nhỏ, tay này nhấc lên thì tay kia đặt xuống. Cứ như thế ông di chuyển lần mò xuống dốc núi. Được một đoạn ông ngừng lại nghỉ mệt, khỏe thì đi tiếp. Xuống được chừng 2-3 cái dốc thì ông thấy mây đen từ đâu kéo lại ầm ầm. Chết rồi, kiểu này chắc là sắp mưa một đám tầm tã đây. Ông hấp tấp nhấc lên đặt xuống hai tay lia lịa. Cái giỏ sách trên lưng thường ngày gọn hơ, vậy mà lúc này thấy vướng víu khó chịu. Tay ông cũng ê ẩm hơn mọi ngày. Hèn gì hồi sáng còn một cái dốc mà ông cũng không leo nổi. Mưa, nước đổ xuống ào ào như chút. Ông ngắn ngẩm nhìn xung quanh, không có ai cả. Giờ này bộ trễ lắm sao mà người ta xuống núi hết trơn vậy nhỉ? Thôi thì cũng ráng, tới đâu hay tới đó chứ gì. Đi được một chút nữa thì ông bị trượt. Cái ghế nhỏ ở tay trái đặt xuống đá ướt trơn quá, không bám lại được. Ông lăn 4-5 vòng trước khi ngã dựa vào một cục đá bự. Đau đớn, mệt mỏi, chán chường. Ông nhắm mắt, mặc kệ những hột mưa đập vào mặt, vào cổ rát rạt. Trời xui đất khiến, đúng cái lúc ông tưởng chừng không còn đủ sức để vật lộn với cái sống thì thằng Lâm xuất hiện. Nó nhìn ông phờ phạc mà điếng hồn. Trong mê man, hình như ông nhớ nó có nói với ông mấy tiếng, nhưng ông không rõ nó nói cái gì. Rồi nó cõng ông đi vô cái chòi gần đó để đụt mưa. Tạnh mưa, nó lại cõng ông về nhà. Nó lấy quần áo thay cho ông, nấu cho ông nồi cháo trắng đút cho ông ăn. Thấy ông khỏe khỏe nó mới đi về. Lúc đó trời tối hủ tối hịch rồi. Ông kêu nó ở lại ngủ với ông luôn, nhưng nó nhất định không chịu. Nó nói mẹ nó sẽ lo lắm. Ông Lộc thức dậy thì trời đã sáng tỏ từ lúc nào rồi. Hôm nay ông quyết định nghỉ làm một bữa để dưỡng sức. Mình mẩy ông giờ này ê ẩm hết trơn. Khó khăn lắm ông mới ngồi dậy nổi để hâm lại nồi cháo. Trời ơi, giờ này mà có thằng Lâm giúp một tay thì hay biết mấy. Thôi thì không có nó mình cũng phải tự lo chứ biết làm sao. Ăn mấy muỗng cháo ông thấy khắp người mồ hôi mồ kê chảy ra như tắm. Một lát là khỏe liền. Ngồi hóng gió một chút, ông mới lôi cái giỏ sách ra lục coi đồ đạc có hư hao mất mát gì không. Mọi thứ vẫn còn y nguyên. Ông lấy bọc tiền lẻ trong giỏ sách đem vào buồng cất. Ông mở cái rương cũ ra, thò tay xuống đáy rương kiếm cái bọc vải. Nhưng ông cua tay qua lại mấy lần mà không đụng cái bọc vải đâu hết. Lạ chưa? Mọi lần đưa tay vô là đụng liền mà ta. Ông khó nhọc, nhấc cả thân mình lên, nhìn vô lòng rương. chỉ có mấy bộ quần áo cũ, bọc tiền của ông dành dụm bấy lâu nay đã không cánh mà bay. Mẹ thằng Lâm ngồi hí hửng với cái thành quả mỹ mãn mà con trai của bà mang về hồi tối. Vậy là bữa nay bà có thể ngồi xong đánh bài cả ngày với mấy con mẹ ở khu vực bến xe rồi. Cứ tưởng thằng cha đó tật nguyền không được tích sự gì, ai dè thằng cha cũng để giành được kha khá. Thật không uổng công bà bắt thằng Lâm theo dõi từ mấy hôm nay. Bà biết thế nào rồi bà cũng có cơ hội. Thêm một lần nữa bà tự hào về cái khả năng thiên bẩm của mình. Chiều nay ngồi xong về, bà sẽ mua nửa ký thịt bò. Bà muốn thưởng công cho thằng Lâm quá đi. Ủa mà sao lạ kỳ, sao giờ này thằng trời con đi đâu mất tiêu không biết. Bà đã hồi mấy mối gánh nước để nó được ở không chơi một bữa mà. Thôi kệ đi, chắc là nó đi đâu đó một lát rồi về chứ gì. Việc của bà lúc này là ra tiệm con bé Sáu làm một tô phở lấy sức và đi kiếm mối gầy xong. Quả là một ngày đầy lý thú. Bà đâu biết là thằng con của bà gần như suốt đêm qua không chợp mắt được. Đây không phải là lần ăn cắp đầu tiên của nó. Nhưng không hiểu sao, nó thấy có một cái gì đó rất khó tả. Suốt đêm qua, không lúc nào nó không nghĩ đến ông Lộc. Rồi ông sẽ ra sao khi không còn số tiền đó. Nó nhớ tới ánh mắt trìu mến mà ông vẫn thường nhìn nó. Nó nhớ hình ảnh ông thấp thỏm lê lên dốc núi. Nhớ cái dáng vẻ tuyệt vọng của ông trong cơn mưa chiều qua. Nó nhớ đêm qua lúc ông ăn mấy miếng cháo nó nấu, miệng ông nở một nụ cười phúc hậu. Vậy mà nó đã lừa ông. Trời chưa sáng, nó đã tới ngồi núp bên vách trại của ông. Nó cũng không hiểu sao nó lại tới đây nữa. Qua mấy lỗ thủng nhỏ, nó nhìn ông khó nhọc nhấc tấm thân khỏi chiếc chõng tre, khó nhọc đi hâm nồi cháo. Nhìn thấy ông ăn từng muỗng cháo ngon lành, rồi ông lục lọi mấy thứ trong giỏ sách, rồi ông vô trong của quạng dưới đáy rương. Nó thấy ông nhấc cả người lên như đứa bé, rồi thì gương mặt ông thất thần. Ông ngồi bệt xuống nền đất rất lâu trước khi lê từng bước khó nhọc ra chiếc chõng. Ông nằm vật xuống chõng, mắt nhìn thẳng lên nóc trại, những tiếng thở dài náo nuột vọng ra. Nước mắt nó chảy xuống miệng mặn chát. Nó không biết nó đang khóc vì cái gì, vì ai, vì ông hay vì nó. Rồi nó đứng dậy một cái rất nhanh. Nó không thể ngồi đây mà khóc nữa. Nó chạy vô đỡ ông dậy. Nó bảo: "Bố, hôm nay cho con gọi bố nha." Bất giác nó đưa mắt nhìn ra xa. Mái nhà khu vực bến xe nơi có mẹ nó ngồi xếp chân bên bàn tròn. Xung quanh, những con bài vung vãi tứ tung. Bà Tư Lành chùm bài khu vực này cười ha hả, nhễu cái miệng đỏ lòm, đồng thời đưa hai tay về phía trước, ôm hết đống tiền mà mẹ nó đem sang lúc trước, rồi lại cười ha hả, cái miệng vẫn đỏ lòm. Bất giác nó bảo: "Cho ở đây chăm sóc bố nghe bố." Nhàn kể đến đây rồi thở phào bảo: "Sau đợt ấy bà mẹ thằng Lâm bỏ xứ đi luôn. Nghe đầu bà ta cặp kè với một tay anh chị. Thành thử ra từ đó ông Lộc với thằng Lâm nương tựa vào nhau như hai cha con bác sĩ ạ." Tôi gật đầu trầm ngâm đáp: "Hả cớ gì mà tôi thấy ông đầu rĩ vậy?" Nhàn chua xót bảo: "Khi nào có dịp bác sĩ nên gặp ông ấy mà tâm tình. Việc của ông ấy ở đây ai cũng biết hết, nhưng nghe ông ấy kể thì mới tỏ tường." Tôi gật đầu nhìn theo bóng dáng Nhàn rồi đi. Bẵng đi 3 tháng sau, chuyến công tác thành công hơn mong đợi. Trước ngày trở về thành phố, tôi năn nỉ mãi Nhàn mới chấp nhận cùng tôi ghé qua nhà ông Lộc. Âu cũng để cảm ơn tấm lòng cô mang dạo nọ. Suối quẩy làm sao, lúc tôi và Nhàn đến thì nhà ông Lộc đã đi mất. Hỏi thăm mấy người hàng xóm họ cũng lắc đầu không biết. Cực chẳng đã, Nhàn đành phải trở về bệnh viện. Còn phần tôi thì tha thần tiến về cánh rừng cho khoan khoái. Dẫu sao bản tính yêu thiên nhiên, thích khám phá những điều bí ẩn, nên những cánh rừng đại ngàn thâm u luôn hấp dẫn bước chân của tôi. Mua thêm được một lồng chim loan của dân bản xứ, tôi cứ tha hồ đi sâu vào trong rừng. Có rất nhiều lối mòn hệt như mạng nhện tỏa ra các ngả. Mãi ngắm nghía đến lúc giật mình nhận ra trời cũng đã nhá nhem, và tôi thì lạc đường mất rồi, điện thoại thì hoàn toàn mất sóng. Ngủ đêm một mình giữa rừng rậm hoang vu là điều tôi hoàn toàn không mong muốn. Chẳng còn thời gian để đắn đo do dự, tôi xách chiếc lồng chim loan men theo lối mòn đi ngược lên ngọn đồi thoai thoải, và tôi dụi mắt mấy lần vẫn cứ ngỡ như mơ. Trước mặt tôi có ánh lửa bập bùng cháy sáng ở ngang tầm ngọn cây. Đấy là lửa ma chơi hay lửa do con người nhóm bếp? Tôi băn khoăn tự hỏi, chắc chắn không phải là lửa ma chơi, Bởi theo lời mẹ tôi thường kể cho tôi nghe khi còn thơ bé, lửa ma chơi luôn có những bóng người mặc quần áo trắng toát nhảy múa loạn xạ. Và những bóng người ấy không ở cố định một nơi, mà thoát xuất hiện chỗ này rồi thoát biến mất để xuất hiện chỗ kia. Và bản thân cũng là người cứng bóng vía. Đưa tay xốc lại cổ áo, khi đã vững tâm tôi rảo chân bước đến gần. Đúng như tôi phán đoán, đó là cái chòi giữ rừng của ông già chạc ngoài 60, nhưng chắc nổi như một khúc gỗ chai. Thấy tôi mắc chiếc lồng chim loan bên ngoài vách ván, ông già cười. Chú đi mổ chim loan. Không đợi tôi trả lời, ông già lại nói. Rừng Tà Cuông này nhiều chim loan lắm. Cứ đến tháng 3 âm lịch, không ít người từ nơi khác lặn lội tới đây bẫy chim. Và họ cũng đã bị lạc rừng, đi hoài mỏi rạc cả cẳng. Khi ngày dần tắt nắng mới hay lại quay trở về chốn cũ. Tôi thầm cảm ơn ông già vì cho tôi tá túc lại. Được chú nhờ ở cái chòi giữa rừng khá rộng rãi lại cao gần 10 mét. Được chủ nhân thết đái bữa cơm tối với mấy ly rượu gạo giải mỏi. Tôi thấy người khỏe hẳn ra. Một già một trẻ ở với nhau giữa nơi vắng vẻ hoang vu trong đêm tối trời. Lại có tí hơi men nên nhanh chóng thân quen. Trò chuyện, tôi được biết ông già giữ rừng tên là Sáu Thương, người làng vực. Thực ra đó là cái tên ghép từ tên thứ trong gia đình với ngón nghề sử dụng trường thương điều luyện. Hạ gục bao gã lâm tặc mặt mày bặm trợn, to con lớn xác, mà thành chết danh. Ông Sáu Thường vẫn tưởng tôi là phường đi bẫy chim nên khề khà bảo. Đi mồi ở chim loan thường có hai người cặp đôi với nhau. Đi một mình, lỡ cặp bất chắc xảy ra, chú không sợ à? Tôi bịa đại lý do. Dạ, đi cùng với cháu còn có người bạn thân. Vừa đến làng vực, ở nhà gọi điện thoại báo có việc trọng. Người bạn thân đành phải quay về. Còn cháu nghe tiếng chim loan từ xa đồng vọng lại, hàm qua đâm liều. Ông Sáu Thương cười, tôi tiếp tục. Mà rừng Tà Cuông này lạ thật, vào thì dễ nhưng ra lại khó. Nó giống như trận đồ bát quái, cháu lần quẩn mãi, không thoát ra được. May nhờ có chú nhóm lửa nấu cơm, cháu mới có được nơi tạm trú qua đêm. Tôi nói thêm, ông Thương lại cười. Rồi ông kể về loài chim mà tôi yêu thích. Chẳng rõ vì sao nó lại có tên gọi là chim loan. Nhìn dáng vẻ bên ngoài nó cũng không khác gì chim két. Bộ cánh màu xanh lá mạ, điểm hai vệt trắng đen ở hai bên má. Lông đuôi khá dài, mỏ màu hồng nhạt. Điều khác lạ là chúng không lang chạ mà kết đôi trọn đời với nhau và có tiếng hót cực hay. Nhất là con trống. Tiếng hót con trống giống một chuỗi âm thanh ngân vang thánh thót khó diễn tả thành lời. Cũng như tôi, ông Sáu Thương bị tiếng hót chim loan mê hoặc. Vì thế, ông nhận giữ rừng Tà Cuông. 35 hộ dân ở làng vực cùng nhận giữ rừng, chứ không riêng gì tôi. Họ chia nhau đi tuần tra theo định kỳ. Còn tôi được họ tín nhiệm giao cắm chốt ở chòi canh này. Đây là cuống họng của rừng Tà Cuông. Lâm tặc muốn vào ra phải qua ngọn đồi thoai thoải, bởi không còn lối đi nào khác. Ông Sáu Thương cười bảo với tôi. Vui chuyện ông cho hay. Bên quanh Tà Cuông là những dãy núi răng thành sừng sững. Quốc bộ leo trèo đã khó, huống hồ chi khuân vác gỗ. Và nữa, ở những vách núi treo leo có loài cây bụi rất độc. Lỡ chạm vào người là coi như tự lột da vì cào xé do ngứa. Côn trùng sống ký sinh trên loài cây bụi ấy cũng là những sát thủ đáng gờm. Đó là chưa kể beo, gấu. Khi sáng, chú biết cháu vào rừng Tà Cuông. Tôi hỏi, ông Sáu Thương cười. Sao lại không? Tôi đoán chắc thế nào chú cũng lẩn quẩn trong trận đồ bát quái, mãi đến cuối ngày mới thoát ra được. Và tôi chuẩn bị cơm nước. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Lúc vào, chú theo lối mòn độc đạo bên phải chòi canh. Khi quay ra, chú leo lên ngọn đồi thoai thoải này. Ngồi đây tôi nhìn thấy hết. Nói rồi ông lại cười. Lâu lâu mới có người bất đắc dĩ tạm trú qua đêm trên chòi canh. Nên ông Sáu Thương rất vui. Ông hỏi tôi đủ chuyện. Quê quán, gia đình, anh em, công ăn việc làm. Rồi ông bảo với tôi. Chim loan sống ở rừng, tiếng hót mới hay. Bắt nó về nuôi nhốt trong lồng có khác chi cầm tù. Cũng như con người, con vật bị giam hãm chỉ cất tiếng than ai oán não nùng mà thôi. Thích nghe chim loan hót, cứ đến mùa chúng tìm đôi kết bạn với nhau. Chú lên đây ở với tôi. Trời đêm se lạnh, có ánh lửa bập bùng nơi góc chòi canh, tôi nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã quá khuya. Đang nằm trên võng, tôi ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng hùm từ đâu đó vọng lại, Chưa kịp hỏi ông già giữ rừng, những âm thanh trầm đục lại dội lên khiến tôi nổi da gà khắp người. Ông Khái lại mang heo về dỗ hậu thằng Lâm. Ông Sáu Thương đang nằm trên tấm chiếu hoa trải giữa chòi canh cũng ngồi bật dậy nói. Tôi ngơ ngác không hiểu mô tê gì sắt. Tiếng hùm ấy lại cất lên. Lần này âm lượng của tiếng gầm ngân vang hơn, thống thiết hơn. Ông Sáu Thương bảo. Chú giúp tôi một tay. Rồi ông đứng dậy cô cuộn dây thừng treo nơi vách ván đưa cho tôi. Ông mở mấy nột lạt mây buộc đầu thang tre, cột sợi dây thừng vào. Lấy cây xào, ông đẩy chiếc thang ra. Còn tôi thả sợi dây thừng từ từ cho đến khi chiếc thang tre nằm ngang trên mặt đất. Buộc chặt đầu sợi dây thừng còn lại vào vách ván, đóng chốt khóa cửa chòi canh. Ông Sáu Thương xoa tay cười. Xong rồi, ông Khái đi ngang qua đây. Buồn tỉnh muốn nhảy lên xem chúng ta sống trong chòi canh thế nào cũng không sao vào được. Chú yên tâm. Tôi ngây người hỏi. Ông Khái là ông nào? Ông Sáu Thương cười sảng sặc bảo. Là hộ đấy, kính cẩn thì gọi là ông. Tôi lờ mờ hiểu ra rồi hỏi. Hồi nãy chú bảo ông Khái mang heo về dỗ hậu thằng Lâm. Lâm có phải con ông Lộc không chú? Tôi tò mò hỏi. Đúng vậy, đấy là chuyện có thật, nhưng người làng vực ít ai còn nhớ. Tôi bán tín bán nghi, như đoán biết được suy nghĩ của tôi. Ông Sáu Thương lại cười. Không tin, sáng mai tôi dẫn chú đến mộ phần thằng Lâm ở mé đồi này. Chú sẽ thấy một con heo rừng nặng chừng 7-80 cân được đặt ngay ngắn ở phía trước phần mộ. Tôi im lặng. Chuyện xảy ra cũng đã ngót nửa thế kỷ. Khi ấy tôi là cậu bé 15 tuổi. Ông Sáu Thương trầm giọng bảo. Háo hức với câu chuyện ly kỳ nhuốm màu huyền bí, tôi năn nỉ ông già giữ rừng kể cho tôi nghe. Ông gật đầu đồng ý. Sự việc đau lòng đẩy ông Lộc vào thảm cảnh cũng dần được vạch ra. Sau khi ở với ông Lộc, Lâm bỏ hẳn nghề gánh nước thuê mà theo đám thợ săn trong vùng. Độ 3 năm sau đã trở thành một tay thiện xạ có tiếng. Một lần đi rừng Tà Cuông săn thú, Lâm tình cờ bắt gặp ông Khái còn nằm trong hang đá. Chắc mẹ ông Khái con đã chết vì nguyên do gì đó, bỏ lại đứa con bé bỏng trên đời. Đói khát, ông Khái con chẳng còn hơi sức lẩn trốn theo bản năng. Chẳng hiểu thương xót thế nào mà Lâm đánh bạo đem về nuôi. Người ta bảo, chúa Sơn Lâm là loài cầm thú khó mà thuần hóa được bởi tính hoang dã bẩm sinh đã ngấm vào máu thịt. Thực ra không hẳn như vậy. Đem ông Khái về nuôi, ông Khái được cha con ông Lộc cho ăn cơm với cá thịt trộn lẫn trong chiếc thau nhôm. Đương nhiên trong quá trình nuôi dưỡng, hai cha con ông Lộc đã bỏ nhiều công sức tập luyện. Ông Khái con làm quen với con người, với các loài vật nuôi khác như chó mèo heo gà. 3 năm sau, ông Khái con đã trưởng thành dài hơn 2 mét, nặng gần 1,5 tạ. Sống với con người, ông Khái nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Ông rất thích được đùa nghịch với bọn trẻ con trong xóm, cho dù chúng nó luôn đè đầu cưỡi cổ chú Sơn Lâm. Nhiều khi bọn trẻ vui đùa quá trớn, ông Khái bực mình gầm lên một tiếng khiến bọn trẻ hoảng hồn, bỏ chạy tán loạn. Lẽ ra phải gọi đấy là bà Khái vì là con cái, nhưng dân mình không phân biệt giới tính của chú Sơn Lâm nên cứ gọi ông Khái. Ông Sáu Thương cười bảo, tôi cũng cười hỏi. Sống với người, chắc ông Khái rất tinh khôn. Ồ, còn phải nói, ông Khái luôn hiểu ý chủ và làm theo ý chủ. Có ông Khái của cha con ông Lộc, dân làng vực, được ăn thịt thú rừng quanh năm. Rừng Tà Cuông những năm 60 của thế kỷ trước, mang hoãng, trồn, treo heo rừng nhiều vô kể. Nhất là heo rừng, chúng kéo hàng đàn ra nương rẫy sát biệt rừng cày ủi, dẫm đạp hoa màu. Cải bẫy đào hầm cắm trông tre rồi ngụy trang bề mặt, chỉ bắt được chúng đôi 3 lần rồi thôi. Bởi chúng rất tinh khôn, đánh hơi biết có mối hiểm nguy, mở lối đi khác không theo đường cũ. Nương giấy bị phá hoại hoài, lão Bốn Giác rất bực. Lão sực nhớ ra ông Khái, lão đến nhà nhỏ to và cha con ông Lộc siêu lòng. Dẫn ông Khái đi săn, ngoài chủ nhân còn có lão Bốn Giác và đám trai tráng làng vực cầm giáo mác trợ chiến. Lần đầu tiên xung trận, ông Khái hạ gục con heo rừng nặng hơn 1 tạ. Và quan trọng là mùi ông Khái lưu lại khiến heo rừng không dám bén mảng tới bìa rừng. 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần, 2 tuần, cả làng vực chưa kịp mừng vui thì bất ngờ đàn heo rừng lại kéo ra phá hoại hoa màu, cày ủi tan hoang tất cả. Cha con ông Lộc lại dẫn ông Khái đi săn. Chú Sơn Lâm là loài mãnh thú nhưng không phải lúc nào cũng thắng. Điều đó chú có tin không? Ông Sáu Thương chợt hỏi. Tôi bối rối cười trừ. Con cháu Lão Trừ một khi bị dồn ép vào thế bí, chúng trở nên cực kỳ hung hãn dữ dàng ghê lắm. Chúng quay ông Khái lại và chủ động tấn công tứ phía. Ông Sáu Thương nói. Tôi đã từng chứng kiến cuộc hỗn chiến giữa heo và cọp. Chót bóp thì bóp, chót bóp thì bóp. Chim chót bóp thẳng thốt kêu vang giữa đêm khuya vắng. Ông già giữ đừng nhổm dậy lắng tai nghe và nói trống không. Ông Khái đã đi rồi. Qua khe hở vách ván trời canh, tôi thấy bầu trời đã loãng bớt ra không còn tối đen như mực. Ông Sáu Thương nằm im, hai mắt lim dim, sốt ruột tôi hỏi. Sao chú không kể tiếp, chuyện đang đến hồi hấp dẫn. Cũng đã gần 3 giờ sáng rồi, tôi thì thế nào cũng được, còn chú có buồn ngủ không? Dạ không. Hắng giọng, ông Sáu Thương hỏi. Chú có nhớ chỗ cả mớ lối mòn giao nhau mà khi chiều chú đứng phân vân trước khi leo lên ngọn đồi thoai thoải này? Dạ có. Ông Sáu Thương bảo, đấy là nơi xảy ra cuộc hỗn chiến giữa ông Khái và bầy heo rừng. Tuồn xuống chút nữa là rơi vào thế đất sủng sủng ổ gà xa xa bụng nhện, dồn vô đó là chết. Vì thế bầy heo rừng liều mạng quay lại tấn công ông Khái. Nghe tiếng heo ép rồi tiếng ông Khái gầm, ông Sáu Thương cùng với đám trai tráng làng vực cầm giáo mác chạy tới. Một cảnh tượng hãi hùng rùng rợn bày ra trước mắt mọi người. Ông Khái ngồi xổm hai chân sau, còn hai chân trước chống nhảy xoay tròn. 7-8 con heo rừng bị ông Khái vồ tát trọng thương, cố dãy lết ra xa. Hơn chục con còn lại nhe răng nanh, nhọn hoắt, vây quanh ông Khái. Chúng húc phía sau, chúng húc bên trái, chúng cắn bên phải. Ông Khái xoay vòng chống đỡ, cuộc hỗn chiến có nguy cơ phe chiếm số đông thắng thế. Thằng Lâm và Bốn Giác la lớn. Ông Sáu Thương và đám trai trắng làng vực sực tỉnh ra, vừa hò hét vừa cầm giáo xông vào chợ chiến. Bầy heo rừng tháo chạy, ông Khái nhảy theo vồ được con heo rừng nặng gần 2 tạ và kết liễu nó bằng một cú ngoạm đứt ngang cuống họng. Chú biết không, lần đó dân làng vực ăn thịt heo rừng mệt nghỉ vì bắt được gần cả chục con. Ông Sáu Thương cười nói. Kịp thời la lớn cứu nguy, vì vậy ông Lâm được ông Khái nhớ ơn nên hàng năm bắt heo rừng về dỗ. Hay vì nhớ ơn cứu mạng năm xưa? Tôi hỏi. Bầu trời đêm đã sáng dần, ông già giữ rừng ngồi dậy với tư thế bó gối. Im lặng hồi lâu rồi ông khẽ bảo với tôi. Không, đó là một câu chuyện khác nhuốm màu sắc huyền bí, không có lý giải được. Tôi cũng ngồi dậy vì tò mò. Ông Sáu Thương kể cho tôi nghe bằng giọng trầm buồn. Dạo đó nhà cha con ông Lộc ở gần con sông Rù Rì. Tuy không lớn nhưng con sông có một đoạn gành thác nối tiếp nhau trải dài thành một bãi đá lởm chởm. Dân làng vực gọi đấy là thác đá trông hay gành đá trông. Ông Lộc lợi dụng địa thế trời cho, làm cái sa chắn cá ở đó. Lúc bấy giờ sông suối đồi núi vẫn còn hoang sơ, đất rộng người thưa. Môi trường sống tự nhiên chưa bị con người đào bới nham nhở để khai thác vàng sa khoáng. Xúc cát sỏi đem bán, cá sông khá dồi dào. Nào cá trình, cá lấu, nào cá gáy, cá lau, nào cá niêng, cá vạp, nào cá xiếc, cá hành, nào cua đá, tôm càng xanh. Đến mùa mưa các loại cá tôm ngược sông Rù Rì lên thượng nguồn, qua thác đá trông bị dòng nước xiết hất văng xuống xa và rơi vào tấm đăng nằm la liệt. Đêm đồng, gió lạnh, đem cá vô chòi ở cuối xa nướng trên lửa than hoa chấm muối ớt xanh làm mồi uống rượu ngon tuyệt. Có hôm, ông Lộc chịu khó thức canh, bắt được cả 100 ký cá sông. Ăn không hết, ông đem cho mọi người. Hồi ấy, dân quê quen sống theo nếp tự cung tự cấp, không có chuyện bán mua ba thứ vặt vãnh. Ông Sáu Thương cười nói. Trời tăng tảng sáng, chim chóc hót véo von đón chào một ngày mới sắp bắt đầu. Ông già giữ rừng đứng dậy nhen lửa nấu cơm. Tôi cũng rời khỏi võng, lại góc chòi phụ giúp với ông. Bên bếp lửa hồng, ông tiếp tục câu chuyện dở dang. Vào một đêm mùa đông năm Ất Tỵ 1965, Lâm dẫn ông Khái ra xa canh giữ cá, gà gáy canh năm. Lâm nghe thấy tiếng nước đổ xuống xa nhiều hơn bình thường, mang tơi đội nón ra xem. Lâm lúi húi cuốn tấm đăng để dòng nước dễ dàng chảy qua không làm hư hại cái xa. Ông Khái đang ngủ ngon trong chòi bất ngờ thức giấc,

Mới hơn 8 giờ sáng mà trời đã nắng gắt như vậy, thì chắc hẳn nhiệt độ hôm nay sẽ tăng chóng mặt. Ngồi dậy nhìn ra ngoài trời qua ô cửa kính đang mở, Thành lảo bảo nói: Mới sớm mà đã nóng thế này rồi, hôm nay không biết phải đứng ngoài trời đến cả nửa ngày như vậy, mình có trụ được đến cuối cả trực không nữa. Rời khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm, một lát quay trở ra thay đồ rồi vào bếp làm đồ ăn sáng. Từ ngày sống riêng đến giờ, công việc thường ngày như ăn uống, dọn dẹp đã trở nên quá quen thuộc với một chàng trai mới bước sang tuổi 21 như Thành. Thành ngồi đó tự mình thưởng thức món ăn do chính tay anh làm mà cảm giác thật sảng khoái. Tuy rằng hương vị không thể ngon được bằng mẹ anh nấu, nhưng với cuộc sống hiện tại một thân một mình như anh thì có thể tạm chấp nhận được. Ăn xong bữa sáng, Thành mở cửa đi ra khỏi nhà. Đang khóa cửa thì thấy có người mới đi qua. Nhưng lạ là người này đi qua anh mà chẳng hề gây ra một tiếng động. Đến bước chân cũng rất khẽ, làm anh không khỏi cảm thấy lạ mà hướng ánh mắt nhìn theo tò mò. Đó là một lão. Nhìn dáng đi anh đoán được ông lão này tuổi cũng phải ngoài 70 rồi chứ ít gì. Thế ông lão đi chậm vậy, anh nói: Ông đi vậy chẳng trách không nghe thấy tiếng chân là phải rồi. Thành khóa cửa xong liền rời khỏi nhà đến thẳng chỗ làm. Anh nhận ca trực hôm nay thay cho một đồng nghiệp có việc gia đình nên xin nghỉ. Thấy anh tới nhận ca, đồng nghiệp ca đêm tên Duy liền hỏi: Cậu Thành này, trực chuyên đêm như cậu lên làm ca ngày liệu có ổn không đó? Thành cười đáp: Dạ có gì mà không được hả chú, với lại cháu chỉ trực thay có một ngày thôi mà. Ông Duy liền ngăn lời Thành: Khoan, cậu chưa nhận được thông báo sao hả? Cậu phải trực thay cậu Khang đến cả tháng ấy chứ, sao lại là chỉ một ngày hôm nay thôi? Thành ngạc nhiên liền hỏi lại: Chú nói thật sao? Thế sao ông Phú không có thông báo cho cháu biết vậy? Ông Duy liền lắc đầu ngán ngẩm: Ông ta thì lúc nào mà chẳng bày ca rằng tôi rất bận nên nhớ nhớ quên quên. Thôi, cậu đi gặp ông Phú đi hỏi cho rõ, tôi cũng chỉ nghe mấy anh em đồng nghiệp nói vậy thôi. Thành gật đầu: Vậy chú đợi cháu một lát để cháu lên phòng làm việc gặp ông Phú hỏi cho rõ nhé, rồi sẽ trở lại nhận ca cho chú về ngay. Ông Duy gật đầu: Ừ, đi đi, lên hỏi đi, hôm nay tôi cũng không có vội. Vâng, cảm ơn chú ạ. Thành đi nhanh vào sảnh thang máy, đợi một lúc thì cửa thang máy mở ra, vào trong nhanh tay ấn số tầng 4, phòng làm việc của ông Phú nằm tại tầng này. Dừng bên ngoài một căn hộ ở cuối hành lang, Thành ấn chuông cửa rồi chờ cho tới khi ông Phú ra mở. Thấy Thành đứng bên ngoài, thấy là ông Phú liền hỏi: Cậu chưa thay ca hay sao mà còn lên đây? Thành liền đáp: Cháu có việc này muốn hỏi bác. Ông Phú nhíu mày hỏi lại: Có việc muốn hỏi hả? Rồi, cậu vào đi. Thành theo phía sau ông Phú vào bên trong căn hộ. Do là căn hộ này ông Phú vừa ở vừa dùng làm nơi làm việc nên khá bừa bộn. Lại thêm ông sống một mình không vợ con bên cạnh, thành ra căn nhà không có khác gì kho để hàng. Ngồi xuống ghế, Thành hỏi thẳng vào vấn đề chính: Bác thay đổi lịch làm việc của cháu, sao không báo để cháu sắp xếp? Ông Phú thở dài, tháo cặp kính đen đeo trên mắt đặt nhẹ xuống bàn, gương mặt tỏ ra khá mệt mỏi. Cậu cũng biết đợt này chúng ta thiếu nhân lực mà. Biết cậu không muốn làm ca ngày, nhưng trước mắt cậu chịu khó làm vài hôm, tôi sẽ cố gắng để cậu về lại ca đêm trong thời gian sớm nhất có thể. Nghe ông Phú nói vậy, phần nào Thành cũng yên tâm hơn. Anh đứng dậy nói: Vậy thì được, cháu sẽ cố gắng làm giúp bác mấy ngày này. Hy vọng bác để cháu quay lại ca đêm như trước. Bác cũng hiểu, ngày cháu còn nhiều việc phải làm mà. Được rồi, tôi hiểu mà. Thôi cậu xuống nhận ca cho cậu Duy về đi. Vậy cháu xin phép. Thành chào ông Phú rồi rời khỏi căn hộ để quay trở lại tầng 1 để nhận ca thay cho người bảo vệ ca đêm qua. Cũng may là hôm nay vị trí trực của anh không có quá vất vả vì không phải đứng ngoài trời dưới cái nắng như muốn thiêu cháy mọi thứ kia. Lúc bàn giao xong, ông Duy nói: Thành này, tôi nói cái này cậu tin thì tin, còn không tin thì thôi nhé. Thành tò mò: Chuyện gì vậy chú? Ông Duy nói: Tôi trực đêm tại đây cùng với cậu nhiều năm rồi, mà đêm qua có việc này lạ quá tôi chưa có dám kể với ai, kể cho mỗi mình cậu nghe thôi đấy. Thành càng tò mò hơn. Có chuyện gì lạ chú mau kể cho cháu nghe thử xem, chứ chú nói kiểu này cháu tò mò quá sao chịu được. Ông Duy liền nói. Đêm qua lúc đi tuần tra, tôi nghe thấy có nhiều tiếng động lạ trên tầng 8 đó. Thành cười. Chắc là tại mấy con chuột chứ gì, cháu làm đêm đi tuần suốt mà. Vậy thì có gì đâu mà chú phải bận tâm. Ông Duy kéo cánh tay của Thành vào sát gần hơn, thì thầm vào tai anh. Nếu là chuột giống như mọi khi, thì tôi nói với cậu là lạ làm cái gì? Là tiếng người khóc đó, thi thoảng còn cười nữa kìa. Thành càng cười lớn hơn, vỗ nhẹ tay vào lưng ông Duy nói. Chú với ông Phú tính hủ cháu sợ để xin lên ca ngày làm đúng không? Ông Duy gắt nhẹ. Chán cái cậu này thật. Tôi nói nghiêm túc mà cậu không tin. Thôi không nói nữa. Về đây. Tranh thủ ngủ giấc chiều còn phải dậy đưa bà vợ suốt ngày tiền đi mua đồ nữa. Thành cười nói tiếp. Chú còn có bà vợ, chứ cháu còn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai đây. Ông Duy cười khổ đáp. Tôi thì lại ước được giống cậu như bây giờ đấy. Thôi làm tốt nhé, tôi về đây. Ông Duy về rồi lúc này Thành mới có thể tập trung vào công việc hiện tại. Vì hôm nay là cuối tuần nên người ra vào cũng vắng, không có đông giống như thường ngày. Đến trưa trong lúc anh đang ăn thì thấy một người phụ nữ dắt tay theo một bé gái từ ngoài đi vào. Anh thấy lạ vì chưa gặp bao giờ liền hỏi. Chào chị, em chưa thấy chị lần nào. Không biết nhà mình mới dọn về đây hay sao? Người phụ nữ cười đáp. Đúng rồi, tôi mới dọn về đây tối hôm qua. Thành cười. Vậy thì chả trách em không biết là đúng rồi. Vậy thôi, không phiền hai mẹ con nữa. Thành ngồi lại ghế ăn nốt suất cơm còn dang dở. Nhìn vào trong mà hình như trước mặt, anh thấy hai mẹ con mới vừa ra khỏi thang máy. Họ sống tại căn hộ trên tầng 8. Cùng với tầng mà khi nãy ông Duy nói đêm qua đã xảy ra nhiều hiện tượng lạ. Thành lắc đầu rồi tự nói. Gì mà cứ nghĩ đến cái câu chuyện chú Duy kể lúc sáng vậy nhỉ? Thật là. Trực tại vị trí cho tới 6 giờ tối, Thành đi tuần tra một vòng xung quanh tòa nhà và trở về bàn trực sau đó không lâu. Chợt anh vô tình nhìn vào màn hình thì thấy sảnh thang máy tại tầng 8 đang có người. Đó là một cô gái, nhưng lạ là cô ta cứ đứng im mà không có vào thang. Càng lạ hơn là cửa thang máy cứ mở ra mà không có đóng lại. Thành thấy lạ quá liền nói. Ơ lạ nhỉ, không vào thang thì sao mà cửa thang cứ mở được vậy kìa. Đúng lúc Thành đang tập trung nhìn vào màn hình thì cô gái đang đứng trước sảnh thang máy quay mặt nhìn lên máy ghi hình. Rồi hiện tượng lạ bắt đầu diễn ra trước mắt Thành khi màn hình bất ngờ vụt tắt, mất tín hiệu hoàn toàn. Anh đứng thẳng người dậy đi tới đứng trước sảnh thang máy tầng 1 và mắt nhìn lên đèn báo hiệu số thang. Thay vì cô gái kia vào thang để đi xuống thì cô ta lại đi lên khi đèn biểu thị đang không ngừng tăng lên và rồi dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà. Thành đi nhanh lại màn hình và điều làm anh bất ngờ là màn hình sảnh thang máy tầng 8 lúc này đã hoạt động lại bình thường. Cô gái mới vừa xuất hiện trên máy ghi hình trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cô ta làm gì trên đó vậy? Câu hỏi vừa dứt thì đồng nghiệp tới nhận ca cho Thành vừa tới nơi. Nghe thấy vậy liền hỏi Thành. Anh Thành, anh nói gì vậy? Thành mừng rỡ quay mặt sang gấp gáp nói. May quá cậu tới rồi. Cậu ở đây để ý giúp tôi lát nhé. Tôi lên tầng thượng kiểm tra chút rồi sẽ xuống nhận ca ngay. Vâng. Thành đi nhanh tới ấn thang rồi vào ngay khi thang máy xuống đến nơi. Anh lên tầng thượng cùng với suy nghĩ rằng rất có thể cô gái kia đang muốn tự tử vì hành động của cô ta thật không giống người bình thường một chút nào. Tiếng chuông báo trong thang máy vừa vang lên cũng là lúc cửa thang mở ra. Thành đi nhanh ra ngoài nhưng ngay khi nhìn về cuối hành lang anh đã phải đứng khựng lại vì cô gái vừa rồi trong thang máy không còn thấy đâu nữa. Cửa ra ngoài sân thượng hiện tại đã được khóa, chứng tỏ cô gái kia không thể nào ra ngoài được. Chuyện gì thế này? Thành ngơ ngác đứng im, mắt đảo xung quanh, không hề thấy ai ở đây ngoài anh. Một cảm giác rất lạ như vừa tìm đến với anh khi tận mắt chứng kiến một sự việc quá đỗi kỳ lạ đến khó tin như vậy. Cửa thang máy bất ngờ đóng lại. Thành vội đi nhanh đến và rồi đèn báo điện tử đang không ngừng nhảy số và hiện tại cái thang đang đi xuống. Anh lấy đàm và gọi lớn. Cậu Hùng, cậu ở có đó không cậu Hùng? Giọng của Hùng vang lên trên đàm. Em đây anh, anh đứng trên đó làm gì vậy? Thành gấp gáp hỏi tiếp. Cậu xem giúp tôi trong thang máy có người không? Dạ không. Thành như không thể tin vào tai của mình khi nghe câu trả lời trên đàm của Hùng. Anh chạy nhanh tới lối cầu thang bộ, mở cửa chạy xuống. Chạy được xuống đến tầng 12 thì một lần nữa giọng Hùng vang lên trên bộ đàm. Anh Thành, anh còn đó không? Tôi đây. Thang máy dừng lại rồi, anh đang trong thang bộ hả? Anh ra ngoài gọi thang đi, chạy bộ chi cho khổ vậy? Thành mừng rỡ liền hỏi. Thang dừng ở tầng mấy? Hùng liền đáp. Tầng 8 anh ơi. Thành nghe thấy Hùng nói thang máy dừng ở tầng 8 thì đứng khựng lại. Anh nhớ lại khi nãy đứng ở tầng 1. Chính mắt anh thấy cô gái kia đứng ở sảnh thang máy tầng 8 và rồi cô ta vào thang lên tầng thượng. Vậy mà giờ thang lại dừng lại ở tầng 8 thì làm cho Thành cảm thấy rất lạ. Rời khỏi cầu thang bộ ra đứng trước sảnh thang máy gọi thang. Cửa thang mở ra trước mặt anh. Bên trong thang là hai mẹ con người phụ nữ anh gặp lúc sáng. Thở vào nhẹ nhõm, Thành đi thẳng vào trong thang rồi bấm số 1 trên bảng hiển thị để đi chờ xuống. Quay qua nhìn hai mẹ con đứng cùng trong thang máy, Thành liền hỏi. Chị và em cũng xuống tầng 1 sao? Người phụ nữ gật đầu nhưng không có nói gì. Thành thấy con gái cô ta nhìn về phía sau. Anh liền nhìn theo ánh mắt của con bé. Thì ngay khoảnh khắc này, Thành hét lớn rồi bước lùi hẳn sang phía hai mẹ con. Bởi trước mặt anh đứng phía trong là cô gái khi nãy. Không biết cô ta vào trong thang từ lúc nào. Bất ngờ thang máy dừng lại ở tầng 8. Cô gái đi ra ngay khi cửa thang mở ra, rẽ trái rồi đi thẳng về cuối hành lang. Thành theo sau, nhưng thấy cô gái vào căn hộ 805 thì anh mới dừng lại không có đi tiếp. Cô ta sống trong căn hộ đó sao? Tại sao cô gái này kỳ lạ vậy nhỉ? Rõ ràng lúc vào thang mình đâu có thấy cô ta đứng bên trong đâu kìa. Còn đang đứng ngẩn người thì thấy ông Long sống tại căn hộ 802 mở cửa đi ra. Thấy Thành đứng vậy liền hỏi. Thành đó hả cháu? Làm gì đứng đây như người mất hồn vậy? Thành lắc đầu. Dạ không có gì ạ. Này ông không có đi câu lạc bộ người cao tuổi sao ạ? Ông Long cười. À này hoãn rồi, rồi lại vào ngày khác. Thành đi cùng ông Long trở lại vào thang máy. Lúc trong thang xuống lại tầng 1, Thành hỏi ông Long. Ông ơi, cháu hỏi cái này. Không biết cô gái sống trong căn hộ 805 đó sống một mình hay là... Thành nói chưa hết câu thì ông Long nói. Sao lại là cô gái? Cháu có nhầm không? Nhà đó là nhà ông Vượng mà. Ông ấy sống có một mình thôi. Vợ với các con của ông ấy không có sống cùng ở đây. Thành ngạc nhiên nói. Ông nói sao ạ? Là ông Vượng sao? Sao cháu chưa gặp ông ấy bao giờ vậy ạ? Ông Long tiếp. À, cháu làm đêm thì gặp sao được ông ấy. Ông ấy chỉ ra ngoài vào cuối tuần thôi, thường là vào buổi trưa. Thành gật gù. Vậy ạ? Thế thì chẳng trách cháu lại không biết. Nhưng rõ ràng vừa rồi cháu thấy có cô gái đi vào căn hộ nhà ông ấy mà. Hay có người tới thăm ông Vượng hả ông? Ông Long gạt đi. Không thể nào. Nhà ông sống ở gần ngay ông ấy mà. Làm gì có cô gái nào như cháu nói. Rõ ràng là cháu nhầm rồi. Thành quả quyết. Hôm nay cháu nhìn thấy cô ấy 2 lần rồi mà. Cháu không nhầm được đâu. Ông Long mặt biến sắc. Ngập ngừng ít phút ông mới nói. Vậy thì cháu gặp ma rồi. Dạo này tầng 8 hàng xóm họ đồn rằng có ma. Mà ông không có tin. Mà chắc tại ông chưa gặp bao giờ nên không có tin vào mấy việc ma hiện hình đó. Thành bật cười. Gì mà ma chứ hả? Cháu cũng như ông thôi, không có tin mấy cái chuyện ma quỷ ấy. Thành nói cứng thôi, chứ trong suy nghĩ của anh vẫn chưa thể lý giải được tại sao anh lại nhìn thấy cô gái kia tới tận 2 lần mà ông Long lại quả quyết rằng anh nhìn nhầm như vậy. Vừa hay thang máy xuống tới tầng 1, Thành và ông Long cùng bước ra ngoài. Phía ngoài đường là hai mẹ con người phụ nữ khi nãy đi cùng thang đang đứng chờ xe tới đón. Thấy Thành quay lại, Hùng mới hỏi. Anh làm gì trên đó vậy? Mà thấy anh hỏi em là trong thang có người không? Mà em đâu có thấy ai trong đó đâu anh. Thành không nói gì liền lập tức bàn giao ca trực lại cho Hùng làm tiếp. Anh kéo ghế ngồi xuống trước máy tính và màn hình camera các tầng đang hiển thị trước mặt. Đưa con chuột tới màn hình tầng 8 thì click vào đó. Anh xem lại camera ghi hình thì sự việc kỳ lạ đang tiếp diễn trước mắt anh. Rõ ràng anh đi theo sau cô gái đó ra khỏi thang. Vậy mà trong đoạn phim được camera ghi hình thu lại hoàn toàn không thấy cô gái, mà chỉ có một mình anh. Rồi ông Long mở cửa ra đứng nói chuyện với anh sau đó. Tất cả đều được thu lại rất rõ nét. Chỉ có cô gái kia là hoàn toàn biến mất trong đoạn phim một cách khó hiểu như vậy. Sao lại có chuyện lạ lùng thế này được nhỉ? Hùng liền tò mò. Chuyện lạ gì vậy anh? Thành đáp. Cậu chắc chắn là lúc tôi hỏi đúng là trong thang máy không có người thật à? Hùng gật đầu lia lịa. Đúng là không có ai anh ạ. Mà anh tìm ai trên đó vậy? Em chỉ thấy có một mình anh lúc đó trên màn hình thôi. Thấy Hùng nói dứt khoát như khẳng định như vậy, Thành im lặng không nói tiếp. Anh nghĩ tới lời của ông Duy nói khi giao ca trực, rồi lại ông Nong nói rằng anh gặp ma thì không khỏi làm cho Thành phải suy nghĩ. Chẳng lẽ mình gặp ma thật sao? Lời đồn tầng 8 có ma là có thật. Hùng nghe Thành lẩm bẩm vậy thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi cười bảo. Anh cũng tin tầng 8 tòa nhà này có ma thật hả? Dạo gần đây em cũng có nghe vài người trực ca đêm cũng có nhắc tới nhưng em chẳng tin. Mà không phải là anh cũng trực chuyên ca đêm đó hay sao? Có gặp ma bao giờ đâu, đúng thế không? Thành gật đầu với Hùng. Chính anh là người trực đêm tại tòa nhà này suốt nhiều năm mà chưa bao giờ anh nhìn thấy gì lạ. Hay nói đúng hơn là gặp ma như lời ông Long nói lúc ở trong thang máy. Nhưng nếu quả đúng là căn hộ 805 là ông Vượng chỉ sống có một mình thì việc gặp ma là có khả năng. Thành đứng dậy nói. Thôi cậu làm đi, tôi về đây. Hùng thấy sắc mặt của Thành lạ, liền hỏi. Anh không sao đó chứ? Thành cười đáp. Tôi không sao đâu, cảm ơn cậu. Thay vì về nhà thì Thành sẽ sang đường đến nhà ông Duy. Đến nơi thì thấy vợ ông Duy đang quét dọn liền chào. Cháu chào cô Phương, chú Duy có nhà không cô? Bà Phương thấy Thành đến thì mừng nói. Có đó cháu, ông ấy đang tưới cây cảnh ngoài vườn sau đó, cho vào đi. Vâng ạ. Thành dắt xe vào sân, anh đi thẳng vào vườn sau thì thấy ông Duy đang ngồi uống nước chè. Anh đi đến chào ông rồi kéo ghế ngồi xuống. Nhận thấy Thành lạ nên ông Duy liền hỏi. Có việc gì sao? Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm. Thành liền đáp. Có khi cháu gặp ma rồi. Ông Lâm gấp gáp hỏi. Cậu thấy thật hả? Nhìn thế nào? Nói thật là nghe đồn thổi chưa bao giờ thấy. Thành liền tiếp. Lúc đầu cháu cũng không có tin. Nhưng mà xem lại đoạn camera ghi lại thì chỉ thấy có mình cháu. Mà không thấy cô gái đó đâu cả. Hơn nữa lúc cháu thấy cô ta vào căn hộ 805 trên tầng 8. Ông Duy nói. Căn hộ đó là nhà ông Vượng mà. Có vợ con gì đâu mà có cô gái. Thành gật đầu. Thì bởi vậy nên cháu mới dám khẳng định là mình gặp ma thật rồi. Ông Duy ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp. Ma lựa người mà hiện hình. Cậu phải hết sức cẩn thận đi nhá. Thành im lặng sắc mặt lo lắng. Ngồi thêm một lúc cũng đứng dậy chào ông Duy để ra về. Ông về tới nhà cũng hơn 9 giờ tối. Tắm rồi ăn qua loa, sau đó thì vào phòng ngủ. Đêm nay Thành nằm mơ thấy đang đứng cạnh cô gái bên trong thang máy. Cô ta đứng im, đầu cúi thấp xuống. Mái tóc dài đen nháy che đi gương mặt. Khi cô gái đưa hai bàn tay gầy guộc xanh xao đó lên vén mái tóc rồi nhìn sang. Thành sợ quá chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Mà cậu ngồi bật dậy. Mồ hôi mồ kê ướt sũng gương mặt. Thành lắp bắp tự hỏi. Tại sao mình lại nằm mơ thấy cô ta vậy? Thành vỗ tay vào trán cái bột rồi lắc đầu ngán ngẩm rời khỏi giường đi ra phòng ngoài, lấy cốc nước mát ra bàn ngồi uống. Anh thức vậy cho đến sáng mà không tài nào ngủ lại được nữa. Giấc mơ đêm qua đang ám ảnh tâm trí của Thành. Anh đến thay ca trực cho Hùng mà thần trí để đâu không hay. Thấy vậy Hùng vỗ tay vào vai của Thành rồi hỏi. Anh Thành, đêm qua anh mất ngủ hay sao mà sáng nay đi làm nhìn anh mệt mỏi vậy? Thành nhìn Hùng thấy sắc mặt của anh ta vẫn rất bình thường liền hỏi. Đêm qua cậu có thấy gì lạ không? Hùng lắc đầu. Đâu có gì lạ đâu anh, em đi tuần tra hai vòng đâu có gì lạ. À, có đấy. Thành liền hỏi ngay. Lạ sao? Cậu nói thử xem. Hùng liền đáp. À, cái thang máy đó anh, đêm qua nó cứ dừng ở tầng 8 rồi mở ra như vậy. Em có lên kiểm tra thì không có ai cả. Em có gọi báo bên bảo dưỡng thang rồi. Chắc hôm nay họ sẽ tới kiểm tra thôi. Thành biết nhất định là cô gái đó, nhưng cô ta không hiện ra cho Hùng thấy nên anh ta không thể nhìn thấy được hồn ma của cô gái đó. Được rồi, cậu giao ca cho tôi rồi về nghỉ đi. Hùng nói tiếp. À, nãy em có gặp ông Phú. Ông ấy nói hôm nay có hai người mới tới phỏng vấn. Thành gật đầu đáp. Vậy sao? Thế là tốt rồi. Hùng cười. Vậy là anh sắp được trở lại làm ca đêm cùng với em rồi còn gì nữa. Sắp tới đây đủ người ca đêm, lại hai người trực như cũ thì hay quá. Thành cũng mừng liền nói. Ừ, làm đêm có cậu cũng vui. Thôi về đi. Hùng bàn giao ca trực cho Thành xong thì ra về. Ngồi lại bàn trực cho đến giờ tuần tra. Thành lấy trang thiết bị cần thiết rồi đứng đợi ông Phú xuống tới nơi. Anh mới bắt đầu vòng tuần tra đầu tiên trong ca trực. Đi xung quanh vòng ngoài của tòa nhà, tiếp đến là trên tầng. Bên dưới tầng một lúc này, ông Phú nhìn vào camera ghi hình thì thấy Thành đang bắt đầu đặt chân lên đến tầng 3. Ông lấy đàm cất giọng hỏi. Cậu Thành, phía sau cậu có gì không? Quay lại kiểm tra xem. Thành nghe vậy, anh quay mặt lại thì thấy một quả bóng màu đỏ nằm trên sàn. Tay lấy bộ đàm nhỏ giọng báo lại. Vâng, cái bác mới thấy trên màn hình là quả bóng của đứa trẻ nhà ai nghịch ném ra thôi. Ông Phú nói vào. Vậy hả? Thấy nó rơi từ phía trên xuống. Chắc vừa rồi không để ý nên nghĩ là rơi từ trên trần. Thôi, cậu đi tiếp đi. Vâng. Thành tiếp tục đi tuần. Khi cánh cửa tầng 4 trên lối thang máy được anh mở ra, thì dưới tầng 3, một bé gái bất ngờ xuất hiện đứng trước quả bóng, làm ông Phú bất ngờ nhíu mắt lại. Ông lẩm bẩm. Ờ, đúng là trẻ con nghịch thật. Mà con bé này là con nhà ai nhỉ? Sao lạ mặt quá vậy? Ông Phú mới vừa nói dứt lời thì người phụ nữ đi cùng bé gái từ ngoài vào, cất tiếng làm ông giật nảy người. Chào bác. Ông Phú cười chào lại. Chợt đứa bé đang cúi mặt đứng bên cạnh người phụ nữ bất ngờ ngửa mặt nhìn lên, làm ông Phú há miệng kinh hãi đứng bật dậy khỏi ghế. Ông như vậy là vì bé gái đứng trước mặt ông chính là bé gái vừa xuất hiện ở màn hình camera ít phút trước. Không thể nào có chuyện lạ thế này được. Người phụ nữ thấy sắc mặt ông Phú vậy liền hỏi. Bác làm sao thế? Ông Phú trả lời. Cô và cháu mới chuyển về đây sao? Người phụ nữ cười đáp. Vâng, cháu tên là Dung, còn đây là con gái cháu, tên của nó là Ngọc. Ông Phú gật đầu trả lời. Tôi tên Phú. Sau lời giới thiệu mang tính xã giao vừa rồi, cô Dung dẫn bé Ngọc đi vào sảnh thang máy. Ông Phú đứng im, mắt vẫn không rời khỏi cô bé Ngọc. Cho đến khi hai mẹ con vào thang, ông mới quay mặt lại nhìn vào màn hình. Và rồi đứa bé đang đứng trong thang bộ tầng 3, đang bắt đầu di chuyển đi lên tầng trên. Ông Phú lấy đàm, giọng gấp gáp nói. Cậu Thành, cậu quay lại đi. Cậu thang bộ tầng dưới có bé gái đang theo sau cậu lên trên đấy. Thành khó hiểu hỏi. Bác nói sao ạ? Có bé gái, sao nãy cháu đâu có thấy nó? Thành nói rồi anh thở hắt ra một hơi, quay lại bước xuống cầu thang để trở lại tầng dưới. Ngay khi đối mặt với bé gái, hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Màn hình camera lúc này đột nhiên mất hoàn toàn tín hiệu. Thành đứng trước mặt bé gái, anh liền hỏi. Cháu gái, làm gì ở đây thế? Sao không về nhà chơi? Chơi ở đây nguy hiểm lắm biết không? Ngã cầu thang thì làm sao? Bé gái đứng im không hề cử động, mắt nó nhìn thẳng vào mặt của Thành. Đứa bé nói. Chú sẽ gặp lại cô ấy sớm thôi. Thành ngạc nhiên. Cháu nói gì vậy? Đứa bé tiếp. Cô ấy nói phải chờ đợi lâu rồi. Đợi được gặp người có thể giúp cô ấy vạch mặt hắn. Thành càng ngạc nhiên nhưng anh chưa kịp hỏi lại thì bé gái kia đã biến đi đâu mất không còn nhìn thấy nữa. Dựa lưng vào tường, mồ hôi lan dài xuống hai bên má. Giọng ông Phú vang lên trong bộ đàm. Cậu Thành, có chuyện gì thế? Cậu kiểm tra camera xem có bị sao không mà mất tín hiệu rồi. Phải mất vài phút thì Thành mới hoàn hồn trở lại. sự việc vừa diễn ra giống như là một giấc mơ vậy. Cháu gặp được bé gái đó rồi, giọng ông Vũ gấp gáp. Vậy hả? Có tín hiệu lại rồi. Mà bé gái đó đâu rồi? Thành trả lời. Đi rồi chú ạ. Thành nhắm mắt rồi lại mở ra. Đôi mắt này của anh có thể nhìn thấy được hồn ma mà mắt người thường không thể nhìn thấy được. Anh tự hỏi, chẳng lẽ thật sự mình có thể nhìn thấy họ hay sao? Còn đang mải suy nghĩ thì giọng ông Phú vang lên trong bộ đàm, làm Thành giật mình. Còn đứng đó làm gì nữa? Đi tuần đi chứ. Thành liền đáp. Vâng, cháu biết rồi. Thành tiếp tục vòng tuần tra cho tới khi anh đến tầng 8 thì dừng lại, vì hai người bên bảo dưỡng thang cũng vừa hay lên đến nơi. Gặp Thành, một trong hai người cười rồi hỏi. Anh thấy thang máy lạ là lạ làm sao? Chúng tôi kiểm tra vẫn hoạt động bình thường mà. Thành nhíu mày. Thấy cậu trực đêm nói là thang hay dừng ở tầng 8 rồi cửa thì mở ra mà không có người gọi thang. Hai người bảo dưỡng thang quay sang nhìn nhau. Một người kéo Thành lại gần rồi nói. Anh có nghĩ không phải là do thang máy hay không à? Anh thấy đó, chúng tôi kiểm tra có bị làm sao đâu. Vẫn hoạt động bình thường mà. Dạo gần đây người ta đồn tai nhau rằng tầng 8 tòa nhà này bị ám. Có thật không vậy? Thành vội hỏi lại. Hai anh cũng nghe rồi sao? Nghe thế nào? Một người không tin thì nói. Mấy cái lời đồn ma ám đó tôi không tin đâu. Thang máy dừng rồi mở thì do có người bấm thang rồi không đi nữa. Hoặc là trẻ con nhà nào ở tầng trên bấm lúc lên đến nơi để thang đi xuống. Tôi gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Có gì đâu mà lạ. Người còn lại thì tin nên gạt đi. Anh không biết chứ, tòa nhà này nghe đồn là nhiều người thấy ma xuất hiện rồi. Họ còn nghe thấy tiếng khóc rồi cười nữa đó. Anh kia nghe vậy bật cười. Nghe ông nói cứ y hệt như là đang kể chuyện ma vậy. Thế à, có thấy tận mắt không mà tin? Tôi là tôi phải thấy tận mắt thì tôi mới tin. Thành lúc này mới nói, làm cả hai anh thợ bảo dưỡng thang máy chố mắt nhìn. Thật ra thì có rồi đấy. Nói không biết hai anh có tin không, chứ tôi nhìn thấy ma tới 2 lần. Một trong hai anh thợ nói với Thành. Cậu nói thật hả? Thành gật đầu rồi tiếp. Vừa rồi anh không nghe tôi nói gì sao? Tôi nghĩ là mình gặp ma thật rồi đó. Hai người thợ bảo dưỡng thang máy quay ra nhìn nhau, ánh mắt như thầm hiểu ý người đối diện. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, hai người đi nhanh vào trong thang rồi chờ xuống. Thành đứng lại quan sát một lát rồi tiếp tục đi lên lối thang bộ để lên tầng tiếp theo. Hết vòng tuần tra, Thành trở lại tầng 1 gặp ông Phú. Ngồi xuống ghế, Thành liền nói. Bác Phú này, thấy đồn là tòa nhà này có ma hả chú? Ông Phú lắc đầu. Chỉ vớ vẩn, cứ đồn thổi lung tung. Cũng vì cái lời đồn ấy mà nhân viên ca đêm xin nghỉ mấy người rồi. Thành ngẫm nghĩ rồi anh hỏi. Nhưng bác có nghĩ là lời đồn về ma quỷ ở đây là có thật không à? Cháu nghĩ phải có người nhìn hoặc nghe thấy thì mới truyền tay nhau vậy chứ à? Ông Phú trấn an. Cậu đừng bận tâm tới mấy cái việc linh tinh đó rồi mà tự mình nhát mình. Ông Phú nói dứt lời thì có hai người đi từ ngoài vào. Trên tay là hồ sơ xin việc. Thấy vậy ông Phú liền nói. Hai cậu tới xin việc hả? Hai người mới tới gật đầu chào. Ông Phú đứng dậy nhường lại vị trí cho Thành, rồi dẫn theo hai người mới lên văn phòng. Thành trực tới khi hai người nhân viên mới phỏng vấn xong đi xuống. Ông Phú cùng đi theo. Đứng chỗ Thành ông nói. Này cậu làm nốt ca ngày, từ mai về làm ca đêm lại nhé. Thành mừng rỡ liền nói. Vâng. Thành làm hết ca thì về thẳng nhà. Mới vừa dắt xe máy vào trong thì nhạc chuông điện thoại vang lên. Anh lấy máy ra xem thì thấy ông Duy gọi tới, liền mở lên nghe. Chú Duy à, chú gọi cháu có việc gì không à? Ông Duy cười. Cậu sang đây ăn cùng vợ chồng già này cho vui. Giờ này chắc cậu chưa ăn đúng không? Vẫn còn sớm mà. Thành muốn từ chối nhưng nghĩ lâu rồi không ngồi cùng ông Duy nên liền đồng ý đến nhà ông tối nay. Anh đi tắm thay đồ rồi rời khỏi nhà đến nhà ông Duy ngay sau đó. Ông Duy và vợ dọn xong đồ ăn ra bàn thì vừa đúng lúc Thành đến nơi. Ông Duy thấy vậy đi nhanh ra mở cửa. Đợi anh dắt xe vào sân, ông Duy mới hỏi. Thấy bảo hôm nay có người mới đến phỏng vấn hả? Thành đứng cười ngạc nhiên hỏi. Chú ở nhà mà cũng biết được sao? Ông Duy nói. Tôi có phải là thánh đâu. Biết là do nãy thằng Hùng nó gọi điện nói cho biết đó. Thành theo ông Duy vào nhà. Khi cả hai ngồi xuống ghế, lúc này anh mới nói. Cháu từ mai về lại ca đêm rồi chú ạ. Ông Duy gật đầu hài lòng. Ừ, về lại tốt rồi. Ngày còn làm được việc cậu muốn làm, chứ làm ca ngày mất thời gian mà chẳng làm thêm được việc gì. Thành nói như thì thầm. Cháu thấy cô ta đó chú ạ? Ông Phú tròn mắt hỏi. Thấy ai? Thành ngập ngừng rồi nói. Cháu nghĩ cô gái đó không phải là người. Cô ta là ma chú ạ. Ông Duy liền nói. Vậy là không ổn rồi. Chắc hẳn cậu phải là người có thể giúp được cô gái ấy việc gì đó thì cô ta mới hiện ra cho cậu thấy như vậy. Thành lo lắng. Vậy giờ cháu phải làm sao ạ? Ông Duy nói. Thật ra thì do cậu không may nên lọt vào mắt họ thôi. Gặp lần đầu được thì sẽ gặp lần hai lần ba. Thành hỏi tiếp. Vậy là cháu thấy cô ta hai lần rồi. Vậy là cháu còn phải gặp cô ta thêm một lần nữa. Phải là ý của chú như vậy không ạ? Ông Duy chép miệng cái rồi tiếp. Lần cuối tôi nghĩ chắc chắn cô ta sẽ cho cậu biết muốn cậu giúp việc gì. Đừng quá căng thẳng. Nếu cô ta về tìm, cứ mạnh mẽ lên, đối diện với oan hồn đó, để xem cô ta muốn cậu giúp việc gì. Sau đó nếu giúp được cô ta rồi là sẽ không còn về tìm cậu nữa đâu. Thành im lặng giây lát anh nói. Nếu hồn cô gái đó chưa siêu thoát, vậy thì cô ta chết oan đúng vậy không ạ? Ông Duy nói như khẳng định. Có thể cho là như vậy. Thành lo lắng nên không nói gì tiếp, chỉ im lặng. Thế anh không nói gì, ông Duy nói tiếp. Tôi biết có một người có thể giúp cậu. Như này là cô ta bám theo cậu rồi. Thành hoang mang hỏi. Chú nói xem người đó là ai vậy ạ? Chỉ cần giúp được cháu việc này, tiền bạc cháu có thể thu xếp được ạ. Ông Duy đưa tay lên ngăn lời Thành. Ông tiếp. Không, đừng nhắc tới tiền bạc với người mà tôi đang nói tới. Bởi vì nếu ông ấy không nhận lời giúp, thì dù cho cậu có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Thành gấp gáp hỏi. Vậy giờ phải làm sao ạ? Chú giúp cháu với. Ông Duy vỗ nhẹ bàn tay lên cánh tay trái của Thành đang đặt trên mặt bàn. Ông nói với anh. Trước mắt cậu cứ đi làm bình thường. Tôi sẽ tìm tới gặp ông ấy thử xem thế nào. Vâng, vậy cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Thành ở lại cùng vợ chồng ông Duy ăn xong bữa tối rồi mới ra về. Trên đường về nhà, anh không khỏi nghĩ tới lời ông nói. Nhưng trong suy nghĩ thì chưa thể hiểu được tại sao oan hồn cô gái chết ở tầng 8 kia lại chọn anh là người sẽ giúp cô ta. Về đến nhà, Thành tắm rồi trở lên giường nằm. Nhưng ngủ chưa được lâu, anh đã phải tỉnh giấc ngồi bật dậy vì lại nằm mơ thấy oan hồn cô gái kia về tìm. Trong giấc mơ lần này, anh không chỉ nằm mơ thấy cô gái mà còn thấy bé gái lúc gặp ở cầu thang bộ. Thành lẩm bẩm trong miệng. Bé gái đó sao giống con gái chị mới dọn về gặp hôm trước vậy nhỉ? Có lý nào nó còn vướng bận điều gì mà còn vương vấn lại nơi này? Tại nhà ông Duy lúc này hai vợ chồng ông chưa ngủ. Nằm bên cạnh, bà Phương liền hỏi chồng. Ông tính đến tìm thầy Hoàng thật sao? Ông Duy thở dài. Cậu Thành cũng tốt. Thấy cậu ta vậy lẽ nào tôi biết mà lại không giúp? Bà Phương nói. Nhưng đường đến đó vừa xa vừa đi lại khó khăn. Ông nhiều tuổi rồi tôi không yên tâm để ông đi vậy đâu. Ông Duy ngồi dậy. Bà đừng quá lo. Tôi ở bên thầy từng ấy năm từ trước khi dọn về đây sống với bà. Địa hình ở đó tôi quá rành rồi mà. Có gì mà bà phải lo. Thôi ngủ đi. Tôi đi chuẩn bị ít đồ cần dùng để sáng mai đi sớm. Xong rồi sẽ vào ngủ sau. Ông Duy rời khỏi giường đi ra ngoài thu dọn một vài vật dụng cần thiết để sớm mai lên đường. Sau từng ấy năm rời khỏi, nay sắp trở lại nơi gắn liền với nhiều kỷ niệm. Không khỏi làm ông cảm thấy tâm trạng có chút hồi hộp. Trở về giường ngủ sau khi đã thu xếp xong đồ đạc cần thiết. Hai mắt ông Duy lúc này đã mỏi và dần nhắm lại chìm dần vào giấc ngủ cho tới tận sáng. Tiếng chuông báo thức đổ bên tai không ngừng làm ông mở mắt. Lật đật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đưa tay tới tìm công tắc để có thể tắt âm thanh đang làm ông đau đầu ấy một cách nhanh chóng. vì sợ bà Phương đang ngủ sẽ tỉnh giấc. Ông Duy thở hắt ra rồi lẩm bẩm nói: "Nào, giờ thì phải đi thôi, đến giờ rồi." Cùng thời điểm ông Duy bắt đầu chuyến đi thì tại tòa nhà lúc này, Thành đang bắt đầu vòng tuần tra của mình. Khi Thành lên đến cầu thang bộ tầng 6 thì bên dưới bàn trực, Hùng đã gục xuống vì quá buồn ngủ mà không có để mắt tới màn hình camera, khi lúc này thang máy đang có dấu hiệu bất thường. Đèn điện trong thang máy và toàn bộ tầng 8 lúc này chớp tắt rồi lại có. Một bóng trắng từ từ xuất hiện rồi chậm chậm lướt trên mặt đất đến cửa thang thì dừng lại, hướng ánh mắt đỏ như máu nhìn lên máy quay và đổi tín hiệu phát đến màn hình lớn tại tầng 1, vụt tắt không còn thấy gì nữa. Thành lên đến tầng 7 thì nghe thấy tiếng khóc của một cô gái liền dừng lại mất khoảng mấy phút. Anh nhận thức được tiếng khóc ấy phát tới tai anh thì lấy làm lạ lắm, vội đi nhanh hơn hướng thẳng lên tầng trên, cũng chính là tầng 8. Khi đến lối rẽ từ tầng 7 lên tầng 8 thì Thành hết sức ngỡ ngàng khi ngay từ một khoảng cách không có quá xa, đập vào mắt anh là ánh sáng chớp mất, rồi lại có nơi khe cửa lối thang bộ đang đóng kín ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy kìa? Thành hỏi vậy, nhưng ngay lập tức anh đã chạy lên tầng bậc thang để tìm cho chính mình đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Nhưng lạ thay, khi cửa vừa mở, mọi thứ đều trở lại bình thường. Màn hình camera tại tầng 1 cũng đã có tín hiệu trở lại. Thành cầm bộ đàm gấp gáp hỏi: "Hùng, cậu có đó không?" Hùng mắt nhắm mắt mở ngáp dài tỉnh ngủ, ngồi thẳng người dậy. Nghe thấy giọng của Thành trên bộ đàm nhưng chưa kịp trả lời thì tiếng chuông báo thang máy dừng mới vừa vang lên. Hùng quay mặt nhìn ra, cũng là lúc cửa thang mở ra. Trên bộ đàm giọng của Thành mới vừa vang lên lần nữa: "Cậu Hùng, cậu đang làm gì đó? Có nghe tôi nói không vậy? Hùng, Hùng, ngủ đúng không hả? Dậy cho tôi hỏi đây." Hùng đặt bộ đàm xuống mặt bàn làm việc, như thể có một thế lực nào đó đang sai khiến làm cho anh đứng dậy, đi thật chậm lại gần thang máy. Thành nhìn về thang máy, bất ngờ khi đèn báo số thang hiển thị trên cửa thang máy đang bắt đầu nhảy số. Nhận ra thang đi lên, Thành nhăn tay ấn nút gọi thang bên ngoài, miệng vẫn không ngừng gọi đàm: "Hùng, dậy đi, ai đang đi thang máy vậy?" Bộ đàm lúc này có tín hiệu hồi đáp lại, nhưng không phải là giọng của Hùng như Thành đang nghĩ, mà là âm thanh gai người. Tiếng khóc của cô gái khi nãy đang vang đến tai anh từ bộ đàm. Thành giật mình đánh rơi bộ đàm xuống đất, nhưng từ chiếc bộ đàm anh mới đánh rơi ấy, tiếng khóc vẫn chưa dừng lại. Thang máy đang lên mỗi lúc một gần vị trí của Thành đang đứng trước cửa thang tại tầng 8. Đôi chân của anh không thể cử động được, cứ như thể có một thứ gì đó vô hình giữ chặt lại. Và rồi cho đến khi thang máy dừng lại, cửa thang mở ra, đồng thời bóng đèn trên trần nhà và trong thang lại rơi vào trạng thái ban nãy. Mặt Thành biến sắc, hai con mắt anh trợn lên như muốn lòi ra. Khi đứng trước mặt anh là Hùng, nhưng anh ta không đứng đó một mình. Bên trong thang, cô bé anh gặp lần trước tại lối thang bộ lúc này đang nắm chặt lấy tay của Hùng, còn anh ta thì mặt không có một trạng thái cảm xúc nào, hai mắt đang nhắm bất ngờ mở ra, hai con mắt ấy đỏ như máu nhìn Thành. Theo phản xạ tự nhiên làm anh bước lùi lại. Bé gái đang nắm tay của Hùng lúc này bất ngờ buông bàn tay trắng xanh gầy guộc của nó ra khỏi bàn tay của Hùng. Thật nhanh, nó leo lên ngồi trên vai và đôi tay bé nhỏ đó bám lấy đầu của anh ta. Cảnh tượng vô cùng ám ảnh. Chợt Hùng mở miệng nhưng giọng nói thì không còn phải là của anh ta nữa: "Anh có thể giúp tôi được không?" Thành giật thót tim ngay khi nghe thấy giọng nói từ miệng Hùng phát ra. Cố gắng giữ bình tĩnh khi nhớ lại lời của ông Duy đã dặn trước đó, mạnh dạn đối mặt với oan hồn ấy. Thành hít thật sâu một hơi, anh liền hỏi: Tôi phải giúp cô thế nào đây?" Chỉ tay về căn hộ 805 nằm phía gần cuối hành lang, oan hồn cô gái tiếp: "Tôi bị giết hại trong căn hộ đó. Lão già kia, lão ta đã hại chết tôi." Oan hồn cô gái mới vừa nói dứt lời, Hùng bất ngờ ngã xuống. Đèn điện trở lại bình thường. Thành chạy nhanh tới đỡ lấy đồng nghiệp, liền hỏi: "Hùng, cậu thấy sao rồi? Cậu ổn chứ?" Hùng lúc này đầu óc choáng váng, ngơ ngác mắt đảo khắp lượt, rồi dừng trước gương mặt lo lắng của Thành rồi gấp gáp hỏi lại. Tại sao em lại ở đây vậy anh? Có chuyện gì vừa xảy ra với em vậy ạ? Thành biết chắc chắn vừa rồi oan hồn cô gái kia nhập vào người của Hùng, nên lúc tỉnh lại cậu ta mới thành ra như vậy. Không sao rồi, cậu ở theo tôi xuống tầng 1 đi, tôi muốn hỏi cậu vài việc. Vâng, được ạ. Thật là em thấy lạ quá. Khi cả hai quay trở lại bàn trực, lúc này Thành mới hỏi. Cậu nói rõ cho tôi nghe xem, lúc ở tầng 1 đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi gọi đàm cậu không trả lời tôi vậy? Hùng trả lời ngay. Có, em có nghe thấy giọng anh trong bộ đàm. Chỉ là em nghe thấy tiếng chuông thông báo ở thang máy kêu, sau đó thì cửa thang mở ra. Em quay lại nhìn thì không thấy ai ra ngoài, nên thấy lạ mới đứng dậy. Rồi em không nhớ gì nữa. Khúc sau thì gặp anh trên tầng đó anh. Thành khẽ gật đầu nói. Thật ra là cậu bị ma nhập. Hùng trợn mắt kinh hãi, miệng lắp bắp. Anh nói sao ạ? Em bị ma nhập ấy à? Trời đất ơi, khổ thân em rồi anh ơi. Thành lắc đầu vỗ vai trấn an tinh thần của Hùng. Cậu đừng có căng thẳng quá. Tôi cũng không ngờ cô ta lại chọn cách là nhập vào cậu để nói chuyện với tôi trực diện như vậy. Hùng tròn xoe mắt. Vậy ý của anh là hồn ma của cô gái ấy, anh vừa nói nhập vào em để nói chuyện với anh à? Đúng là như vậy. Hùng liền hỏi. Vậy cô ta đã nói với anh những gì? Muốn anh giúp việc gì vậy anh Thành? Tại sao trong tòa nhà này biết bao nhiêu con người mà cô ta lại chọn anh chứ? Thành thở dài. Cậu hỏi đúng việc tôi đang thắc mắc rồi đó. Tại sao cô ta không chọn ai khác mà lại là tôi? Thì việc này tôi chưa hiểu. Chỉ có điều ban nãy khi cô ta nói có nhắc tới một người và nói ông ta hại chết cô ấy. Hùng gấp gáp hỏi thêm. Vậy rốt cuộc thì ai hại chết cô ta vậy chứ? Mà cô gái đó từng sống tại đây sao? Lẽ nào cô gái này là một trong số các nạn nhân nhảy lầu tự sát trong nhiều năm qua tại nơi này? Thành thở hắt ra một hơi rồi tiếp. Tôi không dám chắc có đúng cô ta là một trong số những người nhảy từ tầng cao xuống xảy ra trong nhiều năm qua hay không. Nhưng nếu muốn biết chắc chắn thì phải tìm hiểu rồi. Hồng ngơ ngác. Tìm hiểu? Tìm hiểu bằng cách nào vậy anh? Thành vỗ bốp cái vào đầu của Hùng làm anh chàng đau điếng. Ơ kìa, sao anh đánh em đau thế? Thành cười. Đánh cho cậu khôn ra, chúng ta không phải là công an. Vậy cậu thử nghĩ xem là còn cách nào để tìm hiểu về việc này đây. Hùng gãi đầu rồi ngập ngừng ít phút mới mở miệng nói. Thì em nghĩ là tìm báo thôi. Mà đã lâu vậy rồi những bài báo ấy chắc gì đã còn. Thành lại gõ vào đầu Hùng thêm cái nữa, nhưng lần này anh chàng đã kịp thời đưa tay lên đỡ lấy. Thành đứng dậy nói. Thì tìm hiểu được đến đâu hay tới đó, biết đâu lại tìm ra được điều bất ngờ thì sao. Thành đi thẳng tới đứng trước sảnh chờ thang máy để gọi thang. Anh không còn thấy lo lắng rằng hồn ma kia sẽ hiện ra với anh nữa, vì anh tin nếu đúng như lời ông Duy nói rằng gặp cô ta 3 lần, nếu lần cuối khi xuất hiện trước mặt anh và nói ra việc muốn giúp đỡ, cô ta sẽ không làm phiền anh nữa. Đi nhanh vào thang máy đi lên tầng 8. Đúng như Thành nghĩ, ở đây đều bình thường, không còn xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ như vừa rồi nữa. Anh đi tuần tra từng tầng rồi trở lại trước mặt Hùng khi vừa hay đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng. 2 giờ đồng hồ sau tại nhà của thầy Hoàng, ông Duy lúc này mới vừa tới nơi. Dừng xe bên ngoài, cửa nhà vẫn đóng kín. Ông Duy xuống xe đi lại gõ cửa. Bên trong giọng của cậu bé khẽ thưa. Dạ chào ông ạ. Không biết ông đến có việc gì vậy ạ? Ông Duy thoáng giật mình. Chợt nghĩ xưa nay ngoài ông ra thầy Hoàng đâu có nhận học trò. Đặc biệt lại là một cậu nhóc thế này. Cửa mở, ông Duy liền hỏi. Cậu nhóc, cậu là thế nào của thầy Hoàng? Dạ con được thầy Hoàng nhận nuôi ạ. Ông Duy tròn xoe mắt nhìn cậu bé. Nhận nuôi? Con nuôi của thầy sao? Lúc này đứa nhỏ gật đầu. Ông Duy tiếp tục hỏi. Vậy bố nuôi của cậu đâu? Cậu bé lễ phép thưa. Dạ bố nuôi con sáng sớm đã rời khỏi nhà rồi ạ. Ông Duy trở lên gấp gáp hơn. Rời khỏi nhà rồi? Đi đâu? Đứa bé lắc đầu đáp. Dạ con không biết ạ. Ông vào nhà đợi, bố nuôi con chắc là sẽ về sớm thôi ạ. Ông Duy không còn lựa chọn nào thích hợp hơn, liền đi theo đứa nhỏ vào nhà. Nhiều năm trôi qua mà ngôi nhà vẫn vậy, tuy có sửa rồi nhưng vẫn không thay đổi gì nhiều. Chờ hơn một giờ đồng hồ thì thầy Hoàng về tới nhà. Vừa nhìn thấy ông Duy, thầy mừng rỡ hô lên từ ngoài cửa. Duy, về chơi đó hả? Thầy Hoàng, tôi về rồi đấy. Thầy Hoàng đi nhanh tới kéo ghế ngồi xuống. Mấy năm qua sống thế nào rồi? Vẫn ổn chứ hả? Ông Duy cười. Vâng, vẫn vậy thôi. Thầy dạo này sao rồi? Mà thằng nhóc này là do thầy nhận nuôi thật sao? Thầy Hoàng thở dài nói. Chuyện dài lắm. Trước đây có một người phụ nữ dắt theo hai bé gái. Khi đó đang ẵm đứa bé này trong, đến tìm tôi. Lúc đó còn tối lắm. Ông Duy hỏi tiếp. Vậy đứa bé này là con trai của cô ta sao? Thầy Hoàng lắc đầu. Không phải, là con của một cô gái đã chết rồi. Lúc người phụ nữ kia mang đứa nhỏ đến gặp tôi, nó đã bị bắt đi mất mấy phần hồn rồi. Phải vất vả lắm mới giữ được cái mạng của nó đấy. Ông Duy quay mặt sang nhìn đứa nhỏ rồi giọng nói không giấu được ngạc nhiên. Thật vậy sao? Thầy Hoàng gật đầu đáp. Kể cũng là may mắn của cậu bé này rồi. Nếu ngày đó bà ta không đưa nó tới gặp tôi, thì có lẽ thằng bé đã không còn sống trên đời này rồi. Ông Duy liền nói. Thật ra tôi có việc muốn nhờ thầy nên mới về đây. Thầy Hoàng uống lấy một ít nước chè vẫn còn nóng rồi nhìn ông Duy. Việc gì? Cậu nói đi. Ông Duy mang chuyện của Thành kể lại toàn bộ cho thầy Hoàng nghe. Nghe xong thầy chép miệng rồi nói. Vậy thì cậu ta không may mắn nên mới gặp ma như vậy. Nhưng oan hồn đó oán khí nặng quá nên ít nhiều cuộc sống của cậu ta sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như tôi đoán không nhầm thì đêm qua cô ta đã đến tìm cậu ta rồi. Ông Duy gấp gáp hỏi. Vậy bây giờ phải làm thế nào thưa thầy? Thầy Hoàng mỉm cười đáp. Nếu cậu đã tin tưởng tôi như vậy thì có lý nào tôi lại thấy người khó mà làm ngơ không giúp? Ông Duy mừng rỡ. Vậy là thầy đồng ý rồi phải không ạ? Thầy Hoàng khẽ gật đầu. Phải, tôi sẽ theo cậu tới gặp cậu thanh niên đó, giúp cậu ta giải hạn này. Với lại tôi cũng phải đi một chuyến. Ông Duy tò mò. Thầy còn việc gì nữa sao ạ? Thầy Hoàng quay mặt qua nhìn cậu bé. Tôi muốn đưa nó đến gặp một người. Ông Duy tò mò hơn. Thầy đưa nó tới gặp ai vậy ạ? Thầy Hoàng tiếp. Mẹ đẻ của thằng bé. Nghe thầy Hoàng nói vậy, ông Duy ngỡ là mình nghe nhầm, liền hỏi lại. Sao lại gặp mẹ đẻ? Không phải vừa rồi thầy nói là mẹ đẻ thằng bé mất rồi đó sao ạ? Thầy Hoàng nói. Thì phải cho thằng nhỏ thấy mặt mẹ nó một lần chứ. Tính là cho nó đi rồi đấy, mà không biết mộ phần của mẹ thằng bé nằm ở đâu, nên chưa có đi được. May quá mấy hôm trước cô ta gọi điện lại hỏi thăm tình hình thằng nhỏ, nên tôi hỏi mới biết. Ông Duy gật gù. Phải rồi, sơ ý quá. Vậy thì thầy lên đó cùng với con, rồi con đưa hai bố con đi thăm mộ mẹ thằng bé. Thầy Hoàng gật đầu. Vậy thì phiền ông mấy ngày vậy, nhưng phải giúp cậu Thành đó trước, để lâu không có được đâu. Vâng vâng, chăm sự nhờ thầy ạ. Ông Duy ở lại nhà thầy Hoàng nghỉ ngơi cho tới chiều tối thì mới khởi hành quay lại nhà ông ấy ngay sau đó. Tại nhà của Thành lúc này đang ngồi trước máy tính. Anh đang đọc lại những vụ tự tử xảy ra mà báo đăng tin những năm vừa qua. Đầu tiên là cô bé 16 tuổi ngã từ tầng 9 xuống. Lý do là vì áp lực từ phía gia đình. Bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Tiếp đến là cậu trai tên Khánh 22 tuổi nhảy từ tầng 12. Lý do là vì vợ ngoại tình nên nghỉ quẩn. Tiếp là cô gái 20 tuổi tên Hồng nhảy từ tầng 8 xuống. Thành dừng lại ở nạn nhân này vì gương mặt của cô ta trên bài báo thật rất giống hồn ma anh thấy trong màn hình camera ghi lại hai lần trước đó. Bài báo có ghi rõ là lý do tự tử chưa thể xác định. Gia đình không có người thân tại đây, bố mẹ đều đã không còn, họ hàng đều ở nước ngoài. Các mối quan hệ đều rất bình thường, công an thì vẫn đang điều tra làm rõ. Nhưng nhiều năm như vậy có thể hồ sơ của cô gái này đã được phía công an đóng lại, không còn điều tra nữa. Thành tắt máy tính rời khỏi nhà đến tòa chung cư. lên tầng 4 gõ cửa nhà ông Phú vì là chuông cửa bị hỏng, nên lần nào anh lên đây cũng phải gõ cửa như vậy. Lúc này ông đang xem tivi tại phòng khách, nghe tiếng gõ cửa liền đứng dậy đi ra mở. Thấy Thành đứng trước mặt, lạ quá liền tò mò hỏi: "Có việc gì mà tới đây hay vậy?" Thành đi thẳng vào trong, ngồi xuống ghế hỏi: "Cháu có việc này muốn hỏi bác." Ông Phú đóng cửa rồi trở lại ghế ngồi: "Việc gì mà nhìn cậu khẩn trương thế?" Thành đáp: "Liên quan tới một cô gái đã từng nhảy từ tầng 8 xuống cách đây 4 năm." Ông Phú ngạc nhiên: "Sao tự nhiên lại hỏi tới cô ta?" Thành thở hắt ra: "Việc dài lắm. Bác có biết khi còn sống cô ta sống ở căn hộ nào tại tầng 8 không ạ? Có phải là 805 không?" Ông Phú bất ngờ: "Sao cậu biết?" Thành liền đáp: "Cháu nói rồi, việc rất dài, cháu sẽ kể rõ cho bác sau. Bác chỉ cần xác nhận giúp cháu thôi." Ông Phú thở dài: "Đúng đó. Sau đó thì người nhà cô ta về bán căn hộ. Hiện tại thì ông Phượng là chủ của căn hộ 805 ấy." Thành đứng dậy rời khỏi ghế đi nhanh ra cửa. Ông Phú theo sau. Ra tới ngoài hành lang, Thành quay mặt lại: "Cháu cảm ơn bác, phiền bác rồi." Ông Phú vẫn chưa hiểu Thành đang gặp phải vấn đề gì với cô gái tự tử chết năm đó, nhưng ông biết Thành không muốn kể nên không có hỏi rõ, liền đáp: "Không có gì." Thành chào ông Phú rồi quay người trở ra sảnh thang máy. Anh lên thẳng tầng 8, đi đến trước cửa căn hộ 805 mới dừng lại. Ngập ngừng một lúc mới đưa tay lên ấn chuông. Giọng nói khàn khàn bên trong nhà nói vọng ra: "Ai đó? Tôi ra đây, ra đây." Cửa mở, ông Vượng thấy Thành lạ liền hỏi: "Cậu là ai? Có việc gì không?" Thành chào rồi thưa: "Cháu chào bác, cháu tên Thành là bảo vệ trực ca đêm. Cháu có chút việc muốn hỏi bác, bác có rảnh không ạ?" Ông Vượng đứng sang một bên, mở rộng cửa nhà: "Cậu vào trong đi." Thành thấy ông Vượng không có thái độ khó chịu thì đi vào trong. Đợi ông Vượng ngồi xuống ghế trước, lúc này anh mới ngồi xuống đối diện và đặt câu hỏi: "Bác Vượng này, cháu có việc muốn hỏi bác về chủ căn nhà này trước đây đó ạ." Ông Vượng nhíu mày: "Chủ căn nhà? Ý của cậu là người bán cho tôi căn hộ này hả?" Thành liền gật đầu tiếp: "Vâng, đúng rồi ạ." Ông Vượng đứng dậy đi vào trong, lát sau trở ra cùng với đó là một cốc nước và một bức ảnh trên tay. Đặt cốc nước và bức ảnh xuống trước mặt Thành, ông liền hỏi: "Đây là gia đình họ, lúc tôi dọn tới có thấy họ để lại tấm hình này. Vậy cậu muốn hỏi người nào?" Thành đưa tay tới cầm lấy bức ảnh chụp gia đình lên tay và nhận ngay ra cô gái đứng phía ngoài cùng, liền chỉ tay vào đó rồi nói: "Bác ơi, cô gái này ạ." Ông Vượng đeo kính lên mắt, ông nhìn ngón tay của Thành rồi khẽ nói: "Cô gái đó sao? Căn hộ này trước đây do cô bé đó đứng tên không phải sao? Nhưng chết rồi mà. Sau đó thì sang tên cho cậu Tú. Tôi mua căn hộ này là do cậu Tú bán." Thành gấp gáp hỏi: "Người tên Tú bán căn hộ này cho bác, anh ta có mặt trong tấm ảnh này không ạ?" Ông Vượng gật đầu ngay: "Có chứ, cậu ta đứng ngay cạnh cô gái đó mà, đây này." Ông Vượng nói rồi chỉ tay vào bức hình trong tay Thành, ông tiếp: "Tôi vẫn còn lưu số của cậu ta trong máy, có cần số không tôi cho." Thành liền đáp: "Vậy tốt quá ạ." Ông Vượng lấy máy điện thoại ra tay rồi tiếp: "Đây, cậu ở lưu lại đi. Cần gì cứ gọi điện trực tiếp cho cậu ấy." "Vâng ạ." Thành xin ông Vượng bức ảnh rồi đứng dậy ra về. Đợi ông đóng cửa mới quay người đi về đứng tại sảnh chờ thang máy. Nhìn vào cô gái trong bức ảnh, Thành liền hỏi: "Rốt cuộc thì người cô nói hại chết cô là ai? Có phải là gã tên Tú đứng cạnh cô trong ảnh không vậy?" Tại nhà ông Duy, lúc này ông và thầy Hoàng cùng cậu bé đã về đến nơi. Ông mở cửa rồi mời khách vào trong. Đứng trong sân quan sát một hồi, thầy Hoàng liền hỏi ông Duy: "Cậu Duy này, gần đây cậu có mang đồ vật gì của người lạ về nhà không?" Ông Duy đứng ngẩn người lẩm bẩm: "Đồ vật của người lạ? Chợt nhớ ra, ông Duy nói tiếp. Có thầy ạ, mà sao vậy ạ? Thầy Hoàng lúc này mới nói. Vậy là cậu mang theo tà khí vào trong nhà rồi, mau lấy ra cho tôi xem. Ông Duy mặt biến sắc, liền nói vợ vào nhà lấy ra một chiếc túi đeo làm bằng vải khá bắt mắt. Thầy Hoàng nhận lấy cái túi vải từ tay của ông Duy. Quan sát một lượt trong ngoài túi vải, thầy Hoàng kéo khóa ngăn nhỏ gần dưới đáy và lấy ra tay một tấm danh thiếp đã cũ, liền đưa tới trước mặt ông Duy. Thầy nói, cậu giữ lại tấm danh thiếp cho cẩn thận, có thể là chủ nhân của cái túi vải này. Ông Duy đọc nội dung in trên tấm danh thiếp thì có chút bất ngờ. Đây không phải là danh thiếp của cậu Tú bán nhà trong vườn sao? Tại sao lại có trong túi vải này vậy kìa? Thầy Hoàng nói, khí âm tại nhà ông là từ cái túi vải này mà ra. Không biết ông lấy được cái túi này từ đâu vậy? Ông Duy liền đáp, à dạ không giấu gì thầy. Chả là ông Vượng nói dọn nhà có thấy cái túi này mới, bỏ thì tiếc nên con xin về cho bà nhà con đi đâu thì dùng đựng vài đồ linh tinh cũng tiện. Thầy Hoàng liền nói, chủ nhân của cái túi này oán khí quá nặng, cậu giữ lại trong nhà không có tốt. Không biết cô nhà gần đây có phải hay nằm mơ thấy ác mộng hay không vậy? Vợ ông Duy đứng cạnh liền gật đầu lia lịa thưa. Vâng, đúng rồi thầy ạ. Con dạo gần đây đúng là có hay nằm mơ thấy cô gái ngồi khóc. Mà lạ là còn trẻ lắm thầy ạ. Thầy Hoàng nói, vậy thì đúng rồi. Cái túi này hai người mang đốt đi. Cửa sổ trong nhà cứ mở ra, khí dương thịnh thì ắt khí âm sẽ suy giảm rồi tan biến. Ông Duy liền hối vợ đi làm theo lời thầy Hoàng căn dặn, xong thì thu xếp chỗ ngủ cho thầy và đứa nhỏ. Thầy Hoàng ở lại nhà ông Duy 2 ngày. Tới tối ngày thứ 3 thì ông có hẹn với người phụ nữ năm xưa giao bé trai cho ông nhận nuôi. Nhưng thật không ngờ, người phụ nữ năm ấy lại chính là Dung, người mới mua căn hộ trên tầng 12 trong tòa chung cư nơi ông Duy và Thành đang làm việc. Thành trực tại vị trí thì thấy bà Dung dắt theo sau là bé Ngọc đi ra ngoài. Thấy anh, bà Dung mỉm cười thay cho lời chào. Thấy vậy anh cười đáp lại. Từ chỗ đang đứng thấy bà Dung đi ra gặp một người đàn ông tuổi ngoài 60. Đi cùng ông ta còn có một cậu bé chừng 6 tuổi. Thầy Hoàng đứng chờ thì thấy bà Dung đi từ trong sảnh tòa nhà đi tới. Bên cạnh là hai bé gái. Nhưng một trong hai bé gái đi cùng lại làm cho ông có một chút dè chừng. Ông đợi cho đến khi bà Dung đi tới trước mặt thì liền lên tiếng trước. Lâu rồi không gặp, bà dạo này vẫn khỏe chứ? Bà Dung đáp. Dạ, con không được ổn cho lắm thầy ạ. Thầy Hoàng khẽ nhíu mày nhìn đứa bé đang bám lấy cánh tay phải của bà Dung, mặt thì cúi xuống. Hiểu nhanh được ẩn tình rằng hồn đứa bé bên cạnh chính là một trong hai đứa con sinh đôi của bà Dung. Thầy Hoàng liền nói thêm. Dung này, có phải là năm đó bà hạ sinh được một cặp song nhi, có phải vậy không? Bà Dung liền thưa. Vâng đúng rồi ạ, sao thầy biết được chuyện đó ạ? Đây là đứa lớn, đứa nhỏ, năm đó do sức khỏe yếu quá, nên nó mất rồi ạ. Bà Dung nói rồi nước mắt lăn xuống má. Thầy Hoàng nói tiếp. Tôi nhìn thấy con gái chị đang đứng bên cạnh chị đó, con bé giống chị gái của nó lắm. Bà Dung òa lên khóc nhìn theo ánh mắt của thầy Hoàng, nhưng nào bà có thể nhìn thấy được con gái của mình. Thầy ơi, có đúng là con bé đang ở đây không ạ? Thầy Hoàng khẽ gật đầu. Nó đang đứng trước mặt chị rồi đó. Bà Dung khóc tới mức hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Con ơi, sao con còn chưa đi đầu thai vậy? Có phải là con vẫn còn giận mẹ? Giận mẹ vì chăm sóc cho con không tốt có đúng không? Mẹ xin lỗi con ơi. Bà Dung cứ vậy khóc hết nước mắt và rồi linh hồn của bé gái mỉm cười dần biến mất trước mắt thầy Hoàng. Nụ cười mới vừa nở trên môi bé gái như đã tha thứ cho bà Dung. Thầy Hoàng chợt nhìn thấy Thành đứng quan sát từ phía sảnh tòa nhà. Ông liền đi tới chỗ chàng trai ấy đang đứng. Đến nơi, thầy Hoàng liền hỏi. Cậu trai, cậu cũng nhìn thấy được bé gái vừa rồi hay sao? Thành gật đầu đáp. Dạ vâng, không biết ông đây là... Thầy Hoàng cười. À, cậu có thể gọi tôi là thầy Hoàng. Thành có chút ngạc nhiên. Thầy Hoàng sao ạ? Thầy Hoàng gật đầu nói tiếp. Cậu nên cẩn thận với khả năng đặc biệt cậu đang có. Nếu như không giữ mình sẽ gặp nhiều rắc rối về sau đó nhé. Thôi không phiền cậu nữa, tôi phải đi rồi. Nói dứt lời, thầy Hoàng đi trở lại chỗ bà Dung. Đỡ bà đứng dậy, thầy nói: Bà đừng quá đau lòng, con gái bà đã tha thứ cho bà rồi. Mai tiện đường tới thăm mộ mẹ thằng bé vậy, thì cùng đi thắp cho con bé nén nhang đi. Bà Dung gạt nước mắt nói: Vâng, tất nhiên rồi thầy ạ. Hôm nay hay là thầy ở lại nhà con, mai cùng đi có được không? Thầy Hoàng xua tay: Thôi không cần đâu, với lại tôi ở lại nhà bà không tiện, bà giúp tôi việc này được không? Bà Dung liền gật đầu đồng ý ngay: Vâng, thầy cứ nói đi ạ, con giúp được sẽ không từ chối. Thầy Hoàng nhìn về chỗ Thành rồi lại quay mặt lại nhìn bà Dung. Cậu thanh niên đang đứng kia gặp phải oan hồn làm phiền, tôi nghĩ chắc cũng phải một thời gian rồi. Tiện đây bà cho thằng bé ở lại đêm nay, nó sẽ biết cách giúp cậu ấy. Bà Dung nhìn cậu bé đứng bên cạnh thầy Hoàng, cũng chính là đứa nhỏ năm xưa bà cứu được, mà thấy lo lắng vì tuổi cậu bé còn quá nhỏ. Như thầm hiểu, cậu bé liền nói: Bà đừng lo, con không sợ oan hồn đó đâu. Thầy Hoàng gật đầu hài lòng: Bà nghe thấy rồi chứ, bao năm qua tôi dạy nó không ít, thằng bé có thể giúp được cậu thanh niên kia, ít cũng đủ đến lúc tôi quay lại. Bà Dung vội thưa: Vâng, vậy thì để cậu bé ở lại nhà con đêm nay. Đúng lúc này ông Duy đến nơi, mở cửa xe bước ra, đứng trước mặt thầy Hoàng và bà Dung. Thầy Hoàng, con đến rồi. Ông Duy nhìn thấy Thành đang trực tại sảnh tầng 1, liền nói nhỏ với thầy Hoàng: Thầy ơi, con làm ở đây, cậu trai kia chính là người con nhờ thầy giúp đó ạ. Thầy Hoàng bất ngờ liền hỏi: Vậy sao? Ông Duy đáp: Vâng ạ. Thầy Hoàng tiếp: Chẳng trách. Thôi được rồi, tôi đã có sắp xếp, cậu đừng lo. Đêm nay thằng bé sẽ ở lại nhà bà Dung đây, cũng để giúp cậu ta tránh được oan hồn đó quấy nhiễu. Qua ngày mai tôi sẽ giúp cậu ta. Ông Duy mừng liền cảm ơn: Vâng, vậy thì cảm ơn thầy nhiều ạ. Thầy Hoàng quay qua bà Dung: Thôi bà đưa hai đứa về nhà đi, nhớ cửa nhà đêm nay đừng khóa nhé, sáng mai tôi sẽ đến đúng giờ. Ông Duy xuất hiện, hơn nữa lại đứng nói chuyện với người đàn ông vừa tự xưng là thầy Hoàng kia, không khỏi làm Thành bất ngờ. Thầy Hoàng và ông Duy lên xe rời khỏi. Bà Dung quay trở lại sảnh thang máy. Bé trai đi qua chỗ Thành thì liền nói: Chú ơi, chú nhớ đêm nay không được lên trên tầng nhé, chú ở đây thôi là được rồi. Thành bất ngờ lắm, nhưng anh chưa kịp hỏi lại thằng bé thì bà Dung nói: Cậu ở cứ nghe theo lời dặn của nó đi, sẽ tốt cho cậu hơn. Cửa thang máy mở ra, bà Dung dắt tay hai đứa nhỏ vào trong thang. Thành đứng lại nhưng anh vẫn chưa hiểu gì về lời dặn của bé trai vừa rồi. Đêm xuống khi bà Dung và bé Ngọc ngủ say, lúc này bé trai mới rời khỏi giường đi thẳng ra mở cửa. Đèn bên ngoài hành lang lúc này đã được tắt bớt đi, chỉ để lại một vài bóng chỉ vừa đủ thắp sáng hành lang trên tầng. Cậu bé đi thẳng đến sảnh thang máy. Tuy là mới đi thang máy nhưng khi nãy trong thang cậu đã hỏi bà Dung cách sử dụng thang nên không còn thấy bỡ ngỡ nữa. Nhanh tay ấn nút gọi thang rồi chờ cho đến khi cửa thang máy mở ra. Đi thẳng vào trong ấn xuống tầng 8, nơi cậu cảm nhận được âm khí tại tòa nhà này tập trung tại đó nhiều nhất. 2 giờ đêm tại tầng 1, Thành đang chuẩn bị dụng cụ cần thiết để bắt đầu đi tuần. Thầy Hùng kéo tay anh lại chỉ tay về màn hình camera tại tầng 8. Anh Thành, thằng bé kia đang làm gì ở sảnh thang máy vậy kìa? Thành nghe Hùng nói thì lập tức nhìn lên màn hình, thấy cậu bé đang bày ra đất một bát nhỏ và hai cây nến mới, vừa được cậu bé dùng diêm để thắp sáng. Màn hình camera bất ngờ tối đen lại vì mất tín hiệu, làm cả hai quay mặt sang nhìn nhau, vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra trên tầng. Hùng gấp gáp nói: Chuyện này là sao vậy anh? Anh mau lên xem thế nào đi. Thành đang tính lên xem sao thì chợt anh đứng lại không có bước tiếp, vì mới vừa hay nhớ lại lời dặn của cậu bé khi nãy gặp ở sảnh thang máy tầng 1. Trên tầng 8 lúc này đèn trên tầng đang rơi vào trạng thái chớp tắt liên hồi. Ánh nến bị gió thổi, tưởng chừng như sắp tắt đến nơi. Cậu bé vẫn đứng im, hai mắt nhắm lại, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm đọc gì đó rất nhỏ, nghe không có rõ tiếng. Chợt oan hồn kia hiện ra đứng trước mặt cậu bé, cùng với đó là đôi mắt chứa đựng rất nhiều oán khí. Không phải việc của mày, đừng có nhiều chuyện, mau cút đi. Cậu bé vẫn đứng im không có mở mắt, tay vẫn chắp lại, nhưng miệng giờ đã chuyển sang đọc những câu kinh, làm oan hồn kia nghe thấy mà không khỏi sợ hãi. Hai tay bịt chặt lấy hai bên tai, miệng không ngừng hét lớn. Mày đang đọc cái gì vậy hả? Im đi cho tao. Bài kinh Phật vẫn được cậu bé lẩm bẩm đọc không ngừng. Tiếng la hét của ma nữ đang hiện diện trước mặt không có làm cho cậu bé run sợ. Khi tiếng hét cuối cùng từ miệng ma nữ phát ra, cũng là lúc cậu bé dừng đọc kinh mà mở mắt ra. Đèn điện trên trần nhà đã trở lại bình thường. Tín hiệu hình ảnh trên camera ghi hình đã có trở lại trước ánh mắt tò mò của Thành và Hùng. Cậu bé cúi xuống thu dọn lại đồ đang bày biện trên đất lên tay, rồi trở lại căn nhà bà Hùng. Cái gì? Đèn điện trên trần nhà đã trở lại bình thường. Tín hiệu hình ảnh trên camera ghi hình đã có trở lại trước ánh mắt tò mò của Thành và Hùng. Cậu bé cúi xuống thu dọn lại đồ đang bày biện trên đất lên tay, rồi trở lại căn hộ nhà bà Dung ngay sau đó. Thành bắt đầu vòng tuần tra, mặc dù rất tò mò muốn biết cậu bé đi cùng người đàn ông tên Hoàng kia vừa rồi làm gì trên sảnh thang máy tầng 8. Nhưng có một việc làm anh cảm thấy kỳ lạ. Đêm nay anh không còn gặp phải hiện tượng kỳ lạ giống như nhiều đêm trước nữa. Đến sáng khi vừa hai vòng tuần tra kết thúc, cũng là lúc ông Duy và thầy Hoàng đi từ ngoài vào trong sảnh tòa nhà. Thành về đến nơi, ông Duy liền nói: Cậu Thành, đây chính là thầy Hoàng, người tôi nói sẽ giúp được cho cậu mấy ngày trước đó. Thầy Hoàng liền vỗ nhẹ tay vào lưng ông Duy. Cậu không cần giới thiệu đâu, tôi và cậu ấy gặp nhau tối qua, trước khi cậu tới đón rồi. Ông Duy quay qua thì nhận được cái gật đầu của Thành, quay mặt lại nói với thầy Hoàng: Vậy sao ạ? Vậy thầy tính giờ giúp cậu Thành đây thế nào ạ? Thầy Hoàng lúc này mỉm cười nói: Thằng bé thành công rồi, đúng là không làm tôi thất vọng. Thành nghe thầy Hoàng nói tới cậu bé thì liền hỏi: Vậy là đêm qua cậu bé đi cùng với thầy? Thầy Hoàng gật đầu. Lúc đi cùng ông Duy đi vào sảnh, tôi không cảm nhận được âm khí nặng nề ở đây giống như tối qua nữa. Chứng tỏ oan hồn kia đêm qua đã bị tiếng kinh của thằng bé làm cho sợ mà bỏ đi rồi. Nhưng trước mắt chỉ là tạm thời, thằng bé chưa thể chấn áp được ma nữ đó hoàn toàn. Thành lúc này mới nói ông Duy: Chú ơi, cháu biết oan hồn ma nữ đó là ai rồi. Chính là cô gái tự tử trước đây. Căn hộ cô ta sống chính là căn hộ ông Vượng sống bây giờ đó chú ạ. Ông Duy liền nói: Vậy thì đúng rồi, cái túi vải ông Vượng cho tôi chắc hẳn là của cô gái đó rồi. Ông Duy lấy trong túi áo ra tay tấm danh thiếp đưa tới trước mặt Thành. Tấm danh thiếp này là tôi và thầy Hoàng đây tìm thấy trong túi vải của cô gái chết oan đó. Thành liền đưa tay nhận lấy rồi nhìn thật nhanh nội dung in trên tấm danh thiếp. Là anh ta, người bán căn hộ cho ông Vượng. Anh ta là anh trai của cô ấy, nhưng anh ta không phải là người hại cô ấy chết đâu ạ. Thầy Hoàng vẫn im lặng không lên tiếng. Ông Duy tò mò liền hỏi: Sao cậu biết? Thành vội trả lời: Là cô gái ấy hiện về nói cho cháu biết. Câu trả lời vừa rồi của Thành, nếu là anh nói cho người bình thường giống như Hùng nghe thì rất có thể anh sẽ bị cho là mắc bệnh hoang tưởng, nói đúng hơn là bị điên. Nhưng trước mặt anh hiện tại là thầy Hoàng và ông Duy thì hoàn toàn ngược lại, vì cả hai đều tin những gì Thành mới vừa nói. Thầy Hoàng lúc này mới lên tiếng: Vậy cô ấy nói gì với cậu vậy cậu Thành? Thành trả lời: Vâng, có nói tới bị hại chết bởi một ông già nào đó, nhưng còn nghĩ mãi không ra là cô ấy muốn nói tới ai. Nhưng có nhấn mạnh một câu là ông già sống trong căn hộ 805. Ông Duy gấp gáp: Không lẽ là lão Vượng hại chết cô ấy à? Nhưng thủ án gì đâu chứ? Thầy Hoàng liền đưa tay tới trước mặt Thành: Cậu đưa tôi xem tấm danh thiếp vừa rồi đi. Thành đồng ý liền đưa lại tấm danh thiếp cho thầy Hoàng xem. Nhìn qua một lượt, nghĩ gì đó rồi quay qua nói với ông Duy: Tôi không biết có đúng như những gì tôi đang nghĩ hay không, nhưng cô gái này muốn chúng ta tìm thấy tấm danh thiếp trong túi vải đó thì đúng là vật này có vấn đề ẩn chứa trong đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì dấu vân tay có trên tấm danh thiếp này, ngoài chúng ta ra thì có thể dấu vân tay còn lại có thể sẽ là của hung thủ để lại. Thành nói tiếp. Đúng đấy ạ. Vừa rồi lúc nhận tấm danh thiếp từ chú Duy đây, cháu cũng có nghĩ tới điều này. Vậy cháu sẽ mang tới trình báo công an để họ xem thế nào. Nhưng sợ là họ không có tin lời cháu nói. Thầy Hoàng liền cười. Không phải là không tin hoàn toàn. Tôi biết một người. Nếu cậu tới tìm anh ta cùng với tấm danh thiếp này, kể toàn bộ những gì cậu biết cho anh ta nghe, thì tôi tin anh ta sẽ nhận lời giúp cậu. Thành mừng lắm, anh gấp gáp hỏi. Thầy mau cho con biết anh ta là ai đi ạ. Con có thể tìm anh ta ở đâu vậy ạ? Thầy Hoàng lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, đưa tới cho Thành. Ông nói. Cậu ta tên là Thịnh. Người này trước đây, ngày còn chưa vào ngành công an làm việc, đã từng được tôi giúp đỡ một lần. Tôi tin anh ta có thể giúp cậu giải oan cho cô gái sống trong căn hộ 805 ấy. Thành liền cảm ơn thầy Hoàng. Vừa hai bà Dung dắt tay hai đứa bé xuống tới nơi, ông Duy liền nói. Bà Dung xuống rồi, giờ đi thôi thầy. Thầy Hoàng gật đầu. Vậy tôi đi nhé. Cậu Thành, chúc cậu may mắn. Thành hiểu ý của thầy Hoàng, anh liền nói. Vâng, con cảm ơn thầy ạ. Chiều cùng ngày, sau khi gọi điện cho người tên Thịnh trong mảnh giấy thầy Hoàng cung cấp, Thành hẹn được anh ta ra nói chuyện tại một quán cà phê cách chỗ làm việc của Thịnh không xa. Nghe xong câu chuyện và nhận tấm danh thiếp từ tay của Thành, Thịnh liền nói. Tôi nói thật với cậu một chuyện. Trước đây những ngày tôi còn chưa vào ngành công an làm việc, tôi từng bị duyên âm một lần. Nếu lần đó không gặp được thầy Hoàng giúp đỡ, thì giờ nói cậu có tin không? Có lẽ tôi đã bị hồn ma đó kéo theo chết lâu rồi, nên tôi tin câu chuyện của cậu. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Thành mừng rỡ. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Thật tốt quá rồi. Nếu có thể giải oan cho cô gái ấy, em cũng đỡ cảm thấy áy náy. Thành đứng dậy. Thôi, tôi phải làm việc rồi. Có tin gì tôi sẽ nói cho cậu biết. Vậy nhé. Thành liền đáp. Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Tại nghĩa trang, đứng trước mộ của mẹ đẻ, cậu bé khóc nức nở. Thầy Hoàng xoa đầu cậu bé nói. Đây là mẹ đẻ của con, giờ con đã biết mặt mẹ của mình rồi. Từ giờ phải sống thật tốt để mẹ con có thể yên lòng về con, được không? Vâng, được ạ. Bà Dung thắp nhang cho con gái xong thì đến đứng bên cạnh thầy Hoàng. Chúng ta về thôi thầy. Ừ, cô bà cháu ra xe cùng cậu Duy trước đi. Tôi ở lại đây một lát sẽ ra ngay. Bà Dung khẽ gật đầu dắt tay con gái và bé trai rời khỏi nghĩa trang ra xe ô tô của ông Duy đang đợi phía ngoài cổng. Hồn ma mẹ đẻ của bé trai thầy Hoàng nhận nuôi bất ngờ hiện ra trước mặt thầy. Con cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy đã nuôi con trai của con khôn lớn. Thầy Hoàng liền nói. Tôi biết suốt nhiều năm qua, cô vẫn luôn hiện về giấc mơ của thằng bé. Giờ mẹ con gặp mặt nhau, từ giờ cô có thể yên tâm lên đường được rồi. Đừng về tìm thằng bé nữa. Vâng, con hiểu rồi. Hồn ma biến mất, chỉ còn làn khói trắng nghi ngút từ những que nhang đang cắm trước mộ. Thầy Hoàng chắp tay lại vái ba lần, rồi quay người đi thẳng ra xe ô tô, không một lần quay đầu nhìn lại. Ngày hôm sau, tại tòa chung cư nơi Thành và ông Duy đang làm việc, thầy Hoàng nói. Thành này, cậu có thể đưa tôi lên căn hộ 805 đó được không? Thành liền hỏi. Thầy thật là muốn lên căn hộ đó thật sao ạ? Thầy Hoàng gật đầu. Phải, tôi muốn lên đó gặp một người. Thành tò mò. Gặp ai vậy thầy? Thầy muốn gặp ông Vượng sao ạ? Thầy Hoàng hỏi lại Thành. Chủ nhà tên Vượng sao? Thành gật đầu đáp. Vâng ạ. Thầy Hoàng im lặng suy nghĩ gì đó rồi mới tiếp. Tối nay tôi sẽ lên đó gặp ông ta. Cậu đi cùng tôi. Vâng. Để tiện cho việc lên căn hộ 805 gặp ông Vượng, Thành gọi điện cho ông Phú xin nghỉ. Ông Phú đồng ý và cho ông Duy trực thay anh một đêm. 9 giờ tối, Thành đi cùng thầy Hoàng vào trong thang máy lên tầng 8 gặp ông Vượng tại căn hộ 805. Trong thang, Thành nói với thầy Hoàng. Xưa nay ông Vượng rất là ít khi ra ngoài vào buổi tối. Thường chỉ ra khỏi nhà vào buổi sáng thầy ạ. Thầy Hoàng gật đầu đáp. Được rồi, Tôi đến đây gặp ông Vượng một mình được rồi. Cậu ở ngoài đợi tôi. Có ai đến tìm thì ngăn lại, đừng có cho vào trong là được rồi. Thành tò mò. Nhưng sao thầy biết là có người đến tìm ông Vượng vậy ạ? Thầy Hoàng cười. Không phải là cậu nói ông Vượng chỉ ra ngoài buổi sáng thôi sao? Vậy cậu có thử nghĩ là liệu có khi nào buổi tối sẽ có người đến tìm nên ông ta mới ở nhà để chờ người này hay không? Thành lúc này như thầm hiểu ra liền trả lời. Thầy quả là hơn người, con không thể nào nghĩ được sâu xa như thầy. Được rồi ạ, con sẽ chờ ở ngoài cửa. Đứng trước cửa căn hộ 805, thầy Hải nhẹ đưa tay lên ấn chuông. Từ trong nhà ông Phượng đi nhanh ra mở cửa. Nhìn thấy Thành đứng cùng một người đàn ông lạ mặt không khỏi làm ông có chút tò mò, liền hỏi. Cậu Thành, không biết ông đây là ai vậy? Hai người có việc tìm tôi sao? Thành toan muốn giới thiệu thì thầy Hoàng đưa tay ngăn lại, quay qua nói với ông Vượng. À, tôi nhờ cậu ấy đưa lên đây gặp ông có chút việc. Ông cứ gọi tôi là Hoàng là được rồi. Ông Vượng liền đáp. Vâng, vậy mời ông anh vào trong. Ông Vượng nói rồi quay người mở rộng cửa đi thẳng vào trong. Thầy Hoàng theo sau, Thành với tay đóng cửa lại rồi đứng ngoài chờ. Bên trong nhà lúc này cả hai ngồi xuống ghế. Thầy Hoàng liền hỏi. Ông sống ở đây có một mình thôi sao? Ông Vượng rót trà ra cốc, đẩy tới trước mặt thầy Hoàng. Vâng, tôi sống một mình thôi. Vợ và con gái đều sống ở nơi khác. Ông Vượng mới vừa nói dứt lời thì thầy Hoàng liền nói một câu, làm mặt ông ta biến sắc. Bao năm qua anh vẫn luôn trốn tránh tội ác của mình bằng cách này hay sao? Ông Vượng mặt tái dại đi trông thấy, lắp bắp nói. Rốt cuộc thì anh đến đây có mục đích gì? Anh nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu. Thầy Hoàng tiếp. Không hiểu sao? Vậy tôi nói rõ cho anh hiểu. Nếu tôi không nhầm thì vợ con anh đều đã mất trong một vụ tai nạn rồi, phải vậy không? Ông Vượng ngạc nhiên. Làm sao mà anh biết được? Thầy Hoàng khẽ cười. Tôi còn biết cả việc anh đẩy ngã cô Hồng xuống hại chết cô ấy nữa kìa. Ông Vượng lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, liền đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt thầy Hoàng. Anh là công an phải không hả? Tôi không biết gì cả đâu. Tôi mua căn hộ này từ cậu Tú kia mà, liên quan gì đến cô ta đâu. Thầy Hoàng nói bằng giọng nghiêm túc hơn. Anh Vượng, anh bình tĩnh lại đi đã nào. Anh xem, anh có biết tại sao tôi lại biết anh hại chết cô Hồng không? Để tôi nói rõ cho anh hay. Qua lời kể của cậu Thành cùng với những gì tôi thấy tận mắt thì có thể nói như đây. Khởi nguồn sự việc là từ lúc cô Hồng lái xe gây tai nạn cho vợ và con gái anh. Sau đó cô ấy có bồi thường cho gia đình anh và chịu phạt trước pháp luật. Phải vậy không nào? Nhưng anh vẫn luôn giữ mối thù với cô ấy. Biết địa chỉ nhà là anh lập tức hành động, tìm thời cơ thích hợp tìm đến rồi dụ cô ấy lên sân thượng nói chuyện. Vì anh biết rõ vị trí lắp camera trong tòa nhà nên góc chết trên máy ghi hình đều không làm khó được anh. Và sân thượng không có máy quay chính là nơi thích hợp để anh xuống tay, phải vậy không? Còn cô Hồng biết là bản thân có lỗi với anh nên không có đề phòng gì anh cả. Sau khi đẩy cô ấy ngã, anh tìm tới mua căn nhà khi nghe tin cậu Tú đang tin bán, phải vậy không? Tôi nói đúng chứ? Ông Vượng liền nói. Chỉ dựa vào những gì anh nói mà có thể buộc tội tôi dễ dàng như vậy sao? Thầy Hoàng liền nói tiếp. Anh nhớ cái túi vải anh cho ông Duy chứ? Chính anh đã tự buộc tội chính mình rồi. Anh có tin người chết rồi cũng có thể kêu oan không? Buộc tội anh không phải là tôi mà chính là cô Hồng đấy anh Vượng ạ. Nếu tôi không nhầm thì anh rất sợ ra ngoài khi trời tối, đúng vậy không? Anh sợ oan hồn cô ấy về tìm anh báo thù, đúng thế không? Ông Vượng lắc đầu liên lịa. Anh nói láo, tôi không có. Tôi không có. Tú và công an phường sở tại lúc này đã có mặt bên ngoài. Thành ngăn họ lại chưa cho vào trong theo lời dặn của thầy Hoàng. Cuộc đối thoại của hai người bên trong những người có mặt ở bên ngoài đều nghe rất rõ. Thầy Hoàng tiếp. Anh cho ông Duy cái túi vải đó, còn cố ý cho vào trong đó danh thiếp của cậu Tú, là vì anh muốn đổ tội cho cậu ấy, đúng thế không? Anh hồ đồ quá rồi, nên lúc đó không nghĩ được trên tấm danh thiếp ấy còn có dấu tay của mình hay sao vậy? Tú đứng ngoài cửa đến lúc này thì không giữ được bình tĩnh nữa, liền gạt Thành sang một bên, đẩy mạnh cửa đi vào trong, chỉ tay về ông Vượng mà quát: Ông là người hại chết em gái tôi thật sao hả? Ông còn muốn đổ tội cho tôi? Ông Vượng biết sự thật đã phanh phui, khó mà chối cãi được, liền cười thật lớn, rồi rút nhanh ra tay một con dao sắc nhọn sáng bóng đã chuẩn bị từ trước, rồi thật nhanh đâm thẳng vào bụng, trước hết thảy ánh mắt ngỡ ngàng của những người có mặt. Gục xuống sàn, ông Vượng nói: Cô ta đáng chết. Chính cô ta đã giết họ, giết chết người thân của tôi, phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Giờ cô ta chết rồi, tôi có thể báo thù được rồi. Tôi có thể nhắm mắt mà theo vợ con được rồi. Công an liền lao tới khống chế ông Vượng, rồi lập tức đưa ông đến bệnh viện. Muốn chết nhưng ông Vượng đâu có thể ngờ chết giờ đây với ông ta lại khó đến vậy, khi bác sĩ đã kịp thời giữ lại mạng sống của ông ta. Hai ngày sau tại nhà ông Duy, lúc này khi ba người ngồi tại bàn uống nước kê ngoài sân, Thành liền nói: Cháu thật không ngờ ông Vượng lại chính là người hại chết cô Hồng. Cháu còn nghĩ là cậu Tú kia nữa chứ. Thật quá bất ngờ rồi. Ông Duy gật đầu: Nếu thầy Hoàng đây không tình ý thì có lẽ ông Vượng kia đã có thể thoát được tội rồi. Thầy Hoàng nói: Thật ra không phải là tôi tình ý, mà là cô Hồng có oan tình chưa giải. Chính cô ấy mới là người buộc tội ác của ông ta. Thành gật đầu ngay: Vâng, thầy Hoàng nói phải lắm. Nếu cô Hồng không hiện về tìm cháu thì cháu còn ngỡ cô ấy nhảy từ tầng cao xuống, giống như với những nạn nhân trước đó rồi. Thầy Hoàng liền vỗ vai Thành: Cậu trai, cậu có khả năng mà người bình thường không có. Nhưng cậu phải nhớ, nếu không muốn mắc phải nhiều phiền phức thì đừng để người âm giới có thể biết được rằng cậu đang sở hữu đôi mắt âm dương này. Cậu hiểu ý tôi nói không? Thành liền đáp: Vâng, cháu hiểu rồi. Thật ra tới bây giờ cháu mới biết mình có khả năng này đó ạ. Thầy Hoàng mỉm cười: Xem ra giờ thì cô Hồng có thể yên tâm lên đường được rồi đó. Cậu Thành, cậu rảnh thì tìm đến mộ phần, thắp cho cô ấy một nén nhang, xem như là tiễn chân cô ấy một đoạn đường đi. Thành gật đầu nói: Vâng ạ, cháu cũng đang tính vậy. Ông Duy quay mặt nhìn vào trong, thấy vợ và con nuôi thầy Hoàng đã dọn đồ ăn ra bàn, liền quay mặt lại: Thôi, mời thầy và cậu Thành đây vào trong dùng cơm. Vợ tôi đã làm xong rồi. Và ăn cho nóng chứ để nguội ăn không có ngon. Thầy Hoàng đứng dậy: Được rồi, hôm nay có rượu ngon vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé. Ông Duy cười: Vâng, tất nhiên rồi thưa thầy, mời thầy vào dùng bữa. Thành ngồi lại, anh nhìn bức ảnh trong tay rồi lẩm bẩm nói: Cô Hồng, cô đi đi, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Kẻ hại cô cũng đã chịu sự trừng phạt thích đáng rồi. Yên nghỉ cô Hồng nhé. Tạm biệt. Thành nói rồi anh lấy bật lửa đốt đi bức ảnh, đứng dậy đi nhanh theo sau thầy Hoàng và ông Duy vào trong. Bức ảnh cháy trên đất, trong làn khói mờ ảo là linh hồn của Hồng lờ mờ hiện ra rồi dần biến mất vào khoảng không phía sau, không còn nhìn thấy đâu nữa. Quý vị vừa đón nghe xong hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Và hai tập truyện cũng khá là dài, thời gian bây giờ cũng trễ rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng quý vị sẽ ngủ thật ngon và ngày mai sẽ là một ngày thật là nhiều niềm vui, nhiều niềm hạnh phúc và may mắn đến với quý vị nhé. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành, ủng hộ cho Duy Thuận. Chúc quý vị ngủ ngon.